Xin chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Kể Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 7 câu chuyện Trại Án. Cũng như mọi khi thì cũng rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghiện Chuyện, cũng như là hãy để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với tập 7 Trại Án qua giọng đọc Đình Duy. Thôi tạm bỏ qua cái khoảng thời gian mẹ và chị Lan trên đường, vì thực ra mình đâu có ở đấy cho nên không dám kể lể dài dòng nhiều. Quay lại thời điểm mà mình đang tối sầm mặt mũi, thằng vệ sĩ lao ra khỏi xe nhanh như cắt, đập mặt mình vào cửa xe, máu me bắn tung tóe. Nó đưa tay quẹt qua vệt máu trên cổ, nghiến răng kèn kẹt, tiện chân định xuất bồi thêm phát nữ vào bụng mình. Mình lúc đấy hoảng loạn vô cùng, kinh nghiệm hỗn chiến cho biết là dù không nhìn thấy gì cũng nhắm mắt nhắm mũi mà chạy trước đã. Vừa mới ngẩng đầu dậy định tẩu vi thực sách thì có cảm giác một luồng gió nhẹ sượt qua đầu, chạm cả vào tóc. Liền sau đó là một tiếng ối đầy đau đớn của thằng phía sau. Mặc kệ, mình vẫn chạy hồng hộc theo hướng ngược lại. Một bàn tay rắn chắc giữ lấy người mình, giọng trầm trầm quen thuộc vang lên bên tai. Cẩn thận, ra được xe cán chết bây giờ. Mình thở hổn hển, cảm giác đau nhói cứ phải đợi lúc con người ta bình tâm lại rồi mới có cơ hoành hành. Nóng, rát, buốt, lạnh, máu vẫn chảy xối xả. Phải mất mấy giây sau, dù đứng đã vững, mình mới có thể mở mắt ra được. Con chị đang lấy khăn cầm máu cho mình. Thằng vệ sĩ bị bẻ quạt tay, nhét rẻ vào mồm, ấn ra ghế sau của một chiếc Kia. Nhìn thoáng thoáng qua, mình thấy lão cán bộ thế mạng cũng trong tình trạng tương tự nhưng bị trói vào ghế trước của xe vừa mới chở mình xong. May mắn là góc hồ này khá vắng vẻ cho nên không qua hiếu kỳ thò mũi vào. Mọi chuyện cực êm, gọn và nhẹ nhàng, trừ cái vết trên mặt mình và mặt thằng vệ sĩ đang ầm ĩ biểu tình ra. Đứng tầm mấy phút sau như đã hẹn trước, xe của nhà mình do chị Lan lái cũng đỗ xịch trước bến. Mẹ mình vội vã bước ra khỏi xe hỏi: tất cả đây đông đủ chứ? Đủ thưa chị cả. Lão răng vàng cười: có bao nhiêu xe? 3 xe thôi. Chú, chị với thằng này 1 xe. Chỉ thằng vệ sĩ. Còn Linh, đưa Lan với thằng Kiên đi viện. Cho khoảng 4 người lên xe kia đi theo chị. Còn đâu ở lại đây canh thằng già kia. Mẹ chỉ lão bị trói trong cái xe vừa chở mình. Không, con đi theo mẹ. Thế là đủ lắm rồi. Hôm nay tất cả phải chấm dứt. Con muốn biết về chuyện gì đang xảy ra. Mình giật phắt cái khăn trên đầu ra. Vết thương vừa kín miệng lại bắt đầu nhỏ máu ầm ầm. Mẹ sững người một lúc, rồi không hiểu sao mẹ lại đổi ý. Thế thì chỉ 2 đứa kia lên xe thôi. Một lái xe, 1 liên lạc. Linh đưa Lan về. Cho thằng này đi theo. Con cũng muốn đi. Chị Linh cũng đứng phắt dậy. Cháu cũng thế. Chị Lan cũng không chịu kém. Tùy chúng mày, thế thì sẽ đi hết. Về kho dưới Hoài Đức, đang có một con tốt trong tay rồi đây. Chú lái xe chở chị, thằng Kiên với thằng này. 2 cậu kia đèo con Linh với con Lan đi trước. 4 cậu này đi sau, phòng trường hợp có gì xấu còn cắt đuôi. Vui, he he. Lão răng vàng lại nhe răng ra cười. 3 chiếc xe gầm rú nổ máy đi về hướng đại lộ Thăng Long. Trên chiếc xe ở giữa, chiếc xe có thằng vệ sĩ bị cột chặt vào ghế trước. Mắt hắn trừng trừng, nhìn tất cả như muốn đe dọa. Còn mẹ đang cố sơ cứu cho cái vết rách trên mũi của mình bằng bông băng và thuốc đỏ. Mình phèo phào, vừa thở vừa nói: đáng lẽ tao phải giết mày, con chó. Mày biết có thêm vết sẹo này, tao rất khó lấy vợ không? Để tí về tao khâu cho. Mẹ chấm chấm thêm thuốc đỏ lên vết thương của mình. Mày cũng ngủ lắm cơ, sao không để mình chị mày ra gọi người thôi. An toàn rồi hãng buông nó ra. Chưa gì đã bỏ của chạy lấy người rồi. Con mệt và căng thẳng quá sức rồi. Còn nghĩ tới đấy mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ít nhất có thể hy vọng là mẹ có người ở đó. Lúc đấy chẳng nghĩ được gì nữa. Xe dừng hẳn lại, nếu không nhanh thoát ra ngoài, để thằng già ra trước thì khéo chính con lại bị dí ra vào cổ. Thôi, không sao. Mày như thế này là quá sức mong đợi của mẹ rồi. Tao cứ nghĩ sẽ đón chị em mày ở một chốn khác cơ. Còn mẹ mà. Mình cố vận hết sức lực cuối cùng để cười rồi giơ ngón tay chỉ lên phía trước. Mẹ dắt thằng này đi làm gì? Đánh dập người nó ra, rồi ném xuống hồ. Lão già đâu? Mẹ xử lão ở đâu rồi? Tao thả lão rồi. Lão chỉ là con tốt thí cầm chân tao, chẳng có nghĩa lý gì hết. Nhân vật chính ở đây là bố con nhà cậu. phải không? Thiếu gia nhà Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Xin hỏi chú Cần giờ đang ngồi xe nào trong bốn chiếc xe đằng sau kia? Mình há hốc miệng kinh ngạc, cũng không khó để nhận thấy nét kinh hoàng trên mặt thằng vệ sĩ qua gương chiếu hậu và nụ cười mỉm nhếch môi của lão răng vàng. Trung tâm tất cả vẫn là khuôn mặt bình thản của mẹ. Bà nhổm người lên, kéo chiếc rẻ ra khỏi miệng thằng vệ sĩ. Không hổ danh là người nhà nước. Có lẽ hắn đã nhận ra tình cảnh hiện tại, lập tức lấy lại bình tĩnh, nhổ tẹt bãi nước bọt lẫn máu đỏ chót lên sàn xe, miệng lẩm bẩm. Bà biết từ khi nào? À, nhớ ra rồi. Tôi không nghĩ là nhà bà còn hành nghề móc túi nữa cơ đấy. Khốn nạn. Hắn cười khinh bỉ. Cái đó đâu có quan trọng với cậu. Cậu đây chắc được bố nâng đỡ nhiều nên mới chủ quan cầm thẻ đi tung tăng như thế. Mất thẻ ngành là một tội to đấy. Cậu nghĩ sao nếu tôi gửi trả lại nó cho cậu? Mẹ giơ giơ chiếc ví nam ngang tay hắn và cười. Bà nên biết bố tôi không phải loại dỗi hơi. Một khi nhà bà đã vào tầm ngắm thì chỉ có đường chết. Bà đang giữ tôi. Bà có biết tội bắt giữ người trái phép, nhất lại là công an to thế như thế nào không? Tôi nhớ không nhầm thì cậu đang mặc com lê rất là đẹp, đâu phải sắc phục đâu. Làm sao tôi có thể biết cậu là công an được chứ? Cậu có gì chứng minh không? Cậu không thắc mắc là tại sao bố cậu không vùng lên chặn xe lại và cứu cậu sao? Hãy cứ bình tĩnh đợi xem nào, đừng nóng. Chúng tôi là xã hội đen, chuyện đã lớn đến mức này thì mọi người chỉ như con ngoé thôi. Mẹ cười. Hắn câm lặng, sự hoang mang tột độ lột tả trên khuôn mặt. Phải rồi, cả một tiểu đội trinh sát tham gia vào cuộc vây bắt ngày hôm nay. Tại sao? Tại sao mà giờ này hắn lại ngồi đây một mình và không có ai hết? Không một ai cả. Một đàn bà cáo già này đang giở trò bị ổi gì đây? Bắt đầu có xe bớt tốp rồi chứ ai? Lão răng vàng nhìn gương chiếu hậu và cảnh cáo. Để xem tay nghề của chú có bớt đi chút nào không? Mẹ lại cười. Chỉ để em thử xem thế nào. Chú cứ thử đi, xem cầm cự được bao lâu. Đừng cố quá, đi đến đây là khá xa rồi, chắc chắn sẽ có một chút phía trên thôi. Thi thoảng vui tí cho đỡ quên nghề. Lão phá lên cười rồi nói. Giờ mới để ý là lão đeo tai nghe Bluetooth. Xe đằng sau chú ý, đi chậm, chặn mấy con Camry và Vios lại không cho vượt. Xe trước đi gọn vào, nhường đường cho xe này lên, rồi lập tức dàn ra đường. Để ý xe nào vượt qua cũng lập tức ghìm tốc độ chặn lại. Rồi bất ngờ người mình giật đùng một cái. Chiếc xe tăng tốc đột ngột phóng vụt qua xe đầu tiên chở chị Lan và chị Linh phía trên. Cảm giác không phải như đang đi mà là đang bay trên đường cao tốc. 120 km/h và hình như còn tiếp tục tăng. Cứ mỗi lần lão lách tay lái vượt qua một chiếc xe đi cùng chiều mà tim mình như thót lên, nhảy ra ngoài. Nhìn qua gương chiếu hậu đằng xa, hai chiếc xe cùng đoàn của mình đã làm nhiệm vụ khá tốt. Cứ mỗi khi một con Toyota, tạm gọi đội khách như thế vì bên họ toàn là Toyota, cứ mỗi khi một con Toyota nào định vượt lên thì lại bị chiếc Kia, dĩ nhiên là xe của bên mình, chèn cho sát vào lề đường. Một xe không thể chèn hai xe cùng một lúc. Đã có một con trong đội bạn vượt lên được nhưng lại lập tức bị xe phía trên của nhà mình dí sát vào giải phân cách. Nhưng bên họ có lợi thế hơn hẳn với bốn chiếc xe. Cuối cùng kiểu gì cũng có một con vượt lên được trước. Hai con Kia đột ngột tăng tốc vượt qua rồi dàn hàng ngang trên đường như một chiếc barrier. Mình chắc mầm quả này ăn chắc rồi. Thì bất ngờ phía trước có một đàn bồ câu dựng chắn ngang đường từ đời nào, chỉ để lọt một khe hở rất hẹp. Dĩ nhiên là không đủ cho ô tô đi. Lão răng vàng đạp thắng gấp rồi xoay vô lăng. Xe như bị bóp lại đột ngột, tất cả người trên xe văng lên phía trước rồi lại lập tức bị kéo giật về phía sau. Xe quay đúng 180 độ, đập đít vào giải phân cách. Tất cả các xe phía sau cũng gần như là vậy. Cả đoạn đường hoàn toàn tắc tịt bởi gần chục cái xe lớn nhỏ xếp ngang dọc lẫn lộn. Một người đàn ông đứng tuổi trên con Camry bước ra, cầm chiếc ví màu nâu cũ kỹ, gõ gõ cửa kính xe mình, miệng nở một nụ cười y hệt như mẹ hay cười. Vui lòng cho tôi gặp bà Đào Thúy Hạnh, được chứ? Là tôi đây. Người đưa thư nhanh hơn tôi tưởng tượng đấy. Mẹ bấm nút kéo cửa kính xuống, cười đáp trả lão. Phải xưng hô ra sao đây, thưa ông thiếu tướng? Cứ gọi tôi là Cần, như ngày xưa bà vẫn gọi vậy. Lão nói giọng nhỏ nhẹ đầy ẩn ý. Khoảng hơn một chục người áp sát xe của mình, một thằng ra vẻ cảnh sát chuyên nghiệp cầm súng chĩa thẳng vào xe, quát. Tất cả đã bị bao vây, yêu cầu xuống xe đầu hàng vô điều kiện. Ông tiếp đón bạn cũ như thế này sao? Cũng chưa thể so với cách bà tiếp đón con của bạn cũ được. Lão chỉ vào thằng vệ sĩ mặt bê bết máu ngồi phía trên. Nhưng con ông cũng đối đãi với con tôi rất tốt. Bà thật đáo để. Lão phá lên cười. Vẫn như ngày xưa. Hòa 1-1. Nếu ông không chê xe chật, ông có thể lên đây và về nhà tôi, cùng tâm sự lại kỷ niệm xưa không? Mẹ bật chốt cửa sau như mời gọi lão vào. Một thằng lập tức lao vào giữ tay mẹ, nhưng lão kia gạt phát tay ra và nói: bọn trẻ con giờ thật nóng đẩy, cũng được, tôi chấp nhận. Nhưng xe hơi nhỏ, sẽ chỉ có 4 người trên xe nữa thôi. Bà nghĩ sao? Tôi, bà, con trai tôi và một lái xe. Có lẽ lão vẫn chưa biết tới sự lợi hại của lão răng vàng ở đây, cho nên chủ quan, hoặc giả như lão biết, nhưng cố tình nói như vậy để mẹ yên tâm đi cùng. Nếu không tất cả mọi người ở đây sẽ cùng đi cho vui vậy. Càng đông càng vui mà. Sẽ như ý ông. Có lẽ sau vụ này, tôi nên đầu tư con Fortuner 7 chỗ. Mẹ đẩy mình ra khỏi xe, lập tức bọn kia giữ chặt mình lại, nhưng lão già khoát tay một cái ra chiều cơ bình tĩnh, chúng nó lại thả lỏng mình ra. Sau khi lão lên xe, chiếc xe chậm chậm nổ máy, rồi lao đi vun vút cho tới khi khuất khỏi tầm nhìn. Mình lần tay sờ sờ túi quần để chắc chắn một điều, mình đã bỏ chiếc máy nghe trộm vào túi mẹ, chứ không nhầm với cái cục nào khác. Tất cả người bên mình bị giải đi về một nhà nghỉ gần đó và bị nhốt chung một phòng, không có ban công và có người chốt phía ngoài. Hơn chục con người lố nhố trong phòng, mình được ưu tiên chiếc giường duy nhất vì đang bị chấn thương. Còn lại trừ hai chị mình, tất cả đứng hoặc ngồi chốt ở cửa như thể giữ cổng thành cho một cuộc hỗn chiến. Nằm một lúc, nghe xuôi xuôi, mình lôi chị Linh vào nhà vệ sinh, cẩn thận ngó nghiêng kỹ càng, rồi rút điện thoại ra bấm số SIM trong chiếc máy nghe trộm, tí tẩn khoe. Đoán xem em có cái gì nào. Mày. Bà ấy ngạc nhiên. Lúc nào mà nhanh thế? Bí mật. Đợi xem có tin thời sự gì hot đêm nay không đây. Mất một lúc mới kết nối được tín hiệu. Mình nghe rè rè rồi rõ dần tiếng đàn ông trong điện thoại. Vậy ra chúng tôi bị bà giật mũi. Kể cả chuyện bà chuẩn bị phong bì tiền cũng đã nằm trong kế hoạch cả. Nếu không thế thì các ông sẽ đâu có tin. Tôi cứ thắc mắc cái gì khiến con Lan có một niềm tin mãnh liệt đến thế. Chính vì cái niềm tin khiến cho tôi chú ý tới việc này. Con bé khôn hơn hai đứa con của tôi. Dĩ nhiên, nó không tin cái gì một cách mù quáng quá. Chắc chắn có một ông to nào đó nhúng tay vào thật. Ai ngờ lại lòi ra ông. Đây là tiếng của mẹ mình. Việc bà thả lão già Nội Bài, bà cũng đã dự tính trước được chúng tôi sẽ dình ở đó. Các ông bám người còn thua cả bọn thám tử nghiệp dư ở Hà Nội này. Có lẽ ông nên đào tạo lại cấp dưới. Còn non lắm, quá lộ. Giả sử hôm nay chúng tôi không trần lão ở Nội Bài và không nhận được vật bà muốn gửi cho chúng tôi trong ví của lão, bà tính sao? Kế hoạch của chúng tôi vì thứ đó mà đã thay đổi vào phút chót. Thì tôi đã có con tin trong tay. Tôi chuẩn bị đủ người giữ con tin để chúng ta buộc phải có một cuộc thương lượng đấy. Tiếng cười quen thuộc nhưng hơi lớn lại vang lên. Bất chấp cả pháp luật, ông nghĩ bấy lâu nay tôi là công dân gương mẫu lắm sao? Chúng tôi có một đề nghị, đúng hơn là một yêu cầu. Bà nghĩ sao? Đổi lại tôi sẽ được gì? Sự yên ổn, nếu trong đó bao gồm cả việc con tôi được ra ngoài và ra hẳn khỏi chuyện này. Tôi nghĩ là tôi sẽ thấy hứng thú hơn chút chăng? Dĩ nhiên. Bà ra đáo để này. Thôi nói cái giọng khách sáo đây đi. Ngày mai chính tay tôi sẽ ký giấy bảo lãnh cho con của bà. Tôi thấy có chút hứng thú rồi đấy. Hưởng đã, có cái gì đó không ổn ở đây. Bà cho tôi mượn túi được không? Mình giật bắn mình. Bỏ mẹ, bị phát hiện rồi, khốn nạn quá thể. Mình nghe tiếng lão hừm hừm rất gần tai, tiếng mẹ vọng bên cạnh. Thế này là của cậu quý tử nhà thôi rồi. Không nên để mấy thứ đồ chơi này xem vào cuộc nói chuyện của chúng ta. Nói rồi mình nghe thấy tiếng rắc rắc rắc, như thể thứ kia đang bị nghiền nát dưới một gót giày nặng trịch. Tín hiệu rè rè được một chút rồi mất hẳn. Khoảng một tiếng sau, cánh cửa bật mở. Mẹ bước vào, dẫn tất cả mọi người ra. Đêm hôm đó mình được đưa đi viện gấp, sốt miên man, cứ ngỡ bị uốn ván. Nhưng sáng hôm sau, mọi thứ lại đâu vào đó, ổn cả. Không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng mình chỉ biết, cũng trong buổi sáng ấy, chị mình đã được đi đón anh trong nước mắt, cả nhà đoàn tụ. Chương 20. Trời trong, bão sẽ về. Mấy ngày anh mới về có lẽ là mấy ngày bình yên và vui vẻ nhất đối với gia đình mình. Nhưng cũng vì thế mà mình cảm thấy khó nhìn mặt chị Lan hơn. Vì chỉ có duy nhất anh Bình ra. Ông Dũng bật vô âm tín. Tuy nhiên, mình cũng chẳng thấy chị ấy đâu. Một phần vì nhà có anh về thì việc tự nhiên lại đổ đống ra, bề bộn hẳn lên. Cả nhà dục dịch định cùng một số người thân quen thâu tóm lại toàn bộ quán bar. Một phần còn lại thì chắc chị Lan tránh mặt nhà mình. Đã vài lần anh chị cố liên lạc, thậm chí qua tận nhà nhưng cũng không thấy đâu. Bà ấy không vướng víu con cái bố mẹ như là nhà mình, muốn đi đâu thì đi. Tự dưng hụt hẫng phần nào trong đó, cảm giác xa xa nhau lắm. Sau một tuần, bằng cả lời nói và hành động, về cơ bản thì quyền quản trị ba đã rơi vào tay hai nhân vật chính nhà mình và bố nuôi với khoảng 70% cổ phần gộp chung. 30% còn lại lác đác và lẻ tẻ chia cho những thành phần cứng đầu cố bám lại hoặc những mối quan hệ cần thiết cùng với những người thân quen nhưng sẽ không tham gia vào việc điều phối. Bộ máy nhân sự cũng được cơ cấu lại sao cho hợp lý để đảm bảo hai điều là người thân tín và không thể chạy thoát được khi có chuyện xảy ra. Phòng trường hợp xấu như chuyện của bà Hằng lại tái diễn ở đây. Đặc biệt là lần này, để lấy lại uy tín và tiện việc quan hệ, đích thân bố nuôi sẽ làm giám đốc bà. Anh mình vẫn làm quản lý kiêm nhiệm cả đội an ninh. Mọi việc lại đi vào suôn sẻ. Đúng một tuần sau khi anh mình ra, ba lại lên nhạc như bình thường. Các con rời lại tấp nập qua bay nhảy. Hàng xóm láng giềng lại được cơ than vãn vì sự ồn ào mất trật tự của cả khu phố này. Nói chung là vui đấy. Mọi chuyện có lẽ là đã ổn. Ổn hẳn nếu như không xảy ra cơ sự này. Khổ hơn nữa là việc xảy ra đúng vào thời điểm mẹ đi Thái Lan nghỉ dưỡng. Chăm sự ở nhà mất phương hướng và bấn loạn hết cả lên. 1 giờ đêm. 2 ngày sau khi mẹ đi. Sau khi ở quán bar về, vừa mới tắm rửa được một lúc, mình lại thấy ông anh nghe điện thoại với vẻ mặt cực kỳ lo lắng, rồi rục rịch mặc quần áo, dắt xe ra khỏi nhà. Tới 4 giờ sáng thì thấy ông ấy dìu một thằng về, nằm trên ghế ở phòng khách. Chị mình cuống cuồng mở cửa rồi chạy lên chạy xuống, hết lấy cao dán lại nước lạnh và đá cho ông kia. Nghe chừng có vẻ lại có đánh nhau. Mình nằm trên giường và theo dõi tất cả qua camera IP, cho tới khi ồn ào quá không chịu được thì bắt buộc phải mò dậy xem sự thể ra làm sao. Giờ này đã có hiệu thuốc nằm ở cửa chưa? Giọng chị lo lắng. Sao thế này? Giờ này lên xã đàn có, trên ấy bán suốt đêm. Thôi, khỏi, lấy thêm đá đi, mai đưa đi viện xem thế nào. Anh mình nói. Bà chị lại hùng hục lên trên tầng lấy đá. Mình mới tò mò hỏi ông anh. Là đánh nhau à? Không, tự vệ. Ôi, lại rời lại Phật. Anh vừa ra, làm gì cũng phải chú ý chứ. Mình nhăn mặt. Cũng bảo anh đừng có ra rồi mà. Lại phiền nhà anh. Ông kia cũng thều thào. Lúc này mình mới nhận ra khuôn mặt sưng húp của ông ấy có gì đó quen quen. Nếu không nhầm thì cùng nằm trong hội con nuôi với cả ông anh mình và cả mình nữa. Anh em cả. Mày nói hay nhỉ? Anh gắt, người cùng một nhà cả, có chuyện không ra. Mày định để sau này tao không được nhìn mặt ai nữa đấy hả? Cái gì thì cái chứ, dù sao anh cũng mới về, nhỡ có thêm chuyện gì, em khó ăn khó nói với bố, lỗi là do bên em cả mà. Giờ này thì còn lỗi lầm cái mẹ gì nữa? Ông anh thở phì phì. Chúng mày có chuyện, tao không đi, rồi sau này tao xảy ra chuyện thì còn dám vác mặt đi nhờ vào ai nữa. Lỗi lầm đúng sai, đã có bố phân xử. Đáng ra là em không được phép cho bọn dưới nhổn cầm bát họ. Dưới đấy là địa bàn của bọn chợ xe. Đáng lẽ là không được dây vào. Tại tham quá. Lãi tận 30.000. Lại còn cắt ngay. Ông kia vừa ôm một bên mắt sưng húp vừa rên rỉ. Ai mà chả ham. Hà Nội bắt đầu phân chia địa bàn từ khi nào thế? Mình là bảo, mẹ nó chứ. Bọn dưới Mỹ Đình bắt đầu có tí tiền một chút là định lên chiếu trên đặt luật hết à? Rồi có ngày phải dạy cho chúng nó một bài học. Cái này mới... em không hiểu đâu. Từ hồi rất yên sở với Mỹ Đình lên, phải cơ cấu lại rất nhiều. Nhưng anh em cùng phường với nhau cả. Vì mấy chục lẻ mà đến tận nhà đập phá thế này, thì kiểu gì ngày mai cũng cần phải đi nói chuyện lại. Điện thoại của anh lại kêu ầm ĩ. Mình thấy anh nhấc máy, giọng cực kỳ lo lắng. Chỉ vâng vâng, dạ dạ, đại khái qua loa mấy câu, rồi thôi. Sắc mặt ông ấy tối sầm lại, thông báo. Thằng Nam chấn thương sọ não, đang cấp cứu Việt Đức rồi. Có lẽ nên gọi cho gia đình nó lên là vừa. Mình sững người, ông ngồi trên ghế sofa cũng bật dậy, mắt trợn trừng. Nam là tên thằng nhân viên ở hàng cầm đồ nhà ông ấy. Mình biết nó, thằng cu chưa tới 20, lên Hà Nội mới được hơn 3 tháng. Thi thoảng đông khách vẫn gọi nó lên trong xe, thật thà và hiền khô. Khách gửi xe bò cho 20.000 còn ngoan ngoãn nộp lại. Tự dưng sởn hết gai ốc, cảm giác tội lỗi. Như thể đó chính là lỗi của mình gây ra vậy. Ông kia gào lên, lao ra cửa. Mình và anh phải giữ chặt lấy. nước mắt nước mũi ông ấy đầy cả trên mặt. Đàm ơi, anh giết em rồi. Cô chú ơi, cháu giết em cháu rồi. Tao phải giết chúng mày, giết hết lũ chó chúng mày. Hai anh em phải giữ chặt ông ấy một lúc cho ông ấy đỡ vùng vẫy. Rồi sau khi đợi ông ấy khóc lóc chán chê, tạm bình tâm lại mới ấn đầu đỡ ông ấy lên xe để đi vào viện. Hơn 5 tiếng sau, gia đình thằng bé mới ở quê lên. Thật sự thì không biết phải nói gì trong hoàn cảnh như thế này. Mình không phải là quá yếu lòng nhưng cũng không phải quá cứng rắn. Những chuyện khóc lóc đau thương như thế này chỉ dám đứng ra ngoài lén lén nhìn. Tới tầm chiều, chắc sau khi xem qua thầy, qua sách để định giờ đẹp và cũng biết là khó còn hy vọng gì, gia đình quyết định rút ống thở. Tất cả những người ở đấy đều câm lặng. Dù ai lòng dạ có sắt đá đến mấy, mắt cũng đỏ hoe khi chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ngày hôm sau là một ngày mưa ảm đạm, nhưng không to. Tới lúc đưa thằng bé ra đồng, trời tự dưng có chút nắng nhẹ. Mọi người bảo chắc nó phù hộ cho gia đình. Người trẻ thường thiêng và cũng thường khiến cho người ta mất nhiều nước mắt hơn. Cả đại gia đình nhà mình có mặt đông đủ, không ai không khóc. Khóc nhiều nhất có lẽ là ông đêm hôm ấy nằm ở nhà mình, đầu vừa cuốn băng trắng vừa cuốn khăn tang. Phải mất mấy ngày sau, chuyện ấy vẫn là một nỗi ám ảnh với gia đình mình. Cửa hàng cầm đồ bên kia chỗ thằng Nam làm thì sập tiệm hẳn. Công an bắt đầu tiến hành điều tra nhưng chưa mang lại nhiều kết quả. Lần đầu tiên mình cảm thấy chùn tay, cảm thấy sợ một cái gì đó, hơn cả là đi tù. Không phải sợ chết, mà là sợ cái cảm giác mất đi người thân. Đã mấy ngày, cả nhà lặng lẽ đi ra đi vào. Hết lên ba, rồi lại ra cửa hàng, cố làm việc để quên đi sự ám ảnh về một nỗi lo vô hình bên cạnh. Rồi một hôm, chắc tại thấy mình xuống tinh thần nhiều quá, ông anh mới động viên. Sinh nghề tử nghiệp, chuyện như thế này hiếm xảy ra lắm. Một phần cũng do nó nông nổi không biết tránh đi mà cứ hung hăng lao vào. Em yên tâm, nhà mình không để xảy ra những việc như thế đâu. Nhưng dù sao nó cũng trẻ quá. Biết là thế, nhưng làm ăn ngoài máu liều ra còn phải có cái đầu. Biết lúc nào cương, lúc nào nhu. Biết khi nào dùng nắm đấm và khi nào dùng cái mồm. Quan trọng là đừng tham lam quá. May là khi anh ở trại, mọi việc ở nhà bình an. Không thì ăn năn, hối hận cả đời luôn. Mẹ dặn là chỉ thu vốn, không thả họ. Tất cả là có mẹ càng đáng hết. Em chỉ thừa lệnh thôi. Đừng nói là cho vay xa, chứ vay gần vay mối quen, em cũng đỗ lại hết rồi. May mà nhà còn có mẹ. Hai anh em đang trầm ngâm suy nghĩ thì lại có hai thằng đi xe quay đẩy cửa vào. Một thằng gãi gãi tai hỏi. Anh à, cho em xin cầm cái xe. Hôm nay bạn không cầm đâu. Chịu khó mang qua láng nhé. Anh mình nhìn một lúc rồi từ chối. Một phần chắc chê con xe nát, phần nữa chắc cũng chẳng có tâm trạng gì mà làm mấy việc còn con vào lúc này. Anh ơi, anh xem cố gắng hộ em với. Qua láng em sợ luộc đồ lắm. Thằng kia cười cầu tài. Xe có giấy tờ không? Mình hỏi. Dạ không, nhưng xem là xe xịn không phải tàu, anh cho em cầm tạm 2-3 triệu thôi. Rồi em qua lấy sau. Thôi, thế thì chịu, ông mang qua đường lá hộ tôi cái. Mình cười. Xe không giấy tờ, cầm dễ mất cả xe lẫn người lắm. Em hỏi khí không phải, anh có phải là anh Bình con bố Hải không ạ? Mình hơi chột người một chút, tự dưng có cảm giác không lành. Ông anh mình chắc cũng thế, đảo mắt sang nhìn mình rồi lại nhìn nó, trả lời một cách rất cảnh giác. Không phải đâu, Bình đi vắng rồi, có việc gì cả Bình không? Vừa mới trả lời dứt mồm thì thằng kia rút ngay một con dao Thái Lan, loại thon dài và sắc, chuyên dùng gọt hoa quả ở cặp quần sau lưng ra, nhắm thẳng hướng ngực ông anh mình mà đâm. Ông ấy may mắn phản xạ nhanh, đứng phắt dậy, nắm tay giữ được, nhưng không may là chúng nó đi hai thằng. Thằng bên cạnh cũng hùng hổ lao vào, cầm một con dao xiên thẳng vào bụng anh mình một nhát. Máu ồng ộc tuôn ra từ ổ bụng. Việc diễn ra quá nhanh, mình lại ngồi khuất bàn, không kịp phản ứng gì. Lúc ấy chỉ biết làm theo cảm tính, đá vào nút báo động dưới chân, tay cua cua gầm bàn tìm đồ. Mẹ kiếp chứ, giờ mới nhớ ra, đống đồ đã được giải tán hết từ đời nào rồi. Nhìn quanh là chỉ có cái láp, có thể tạm dùng được. Mình điên cuồng cầm con láp phang thẳng vào đầu thằng đang bị ông anh giữ, đập như loạn, vừa đập vừa gào thét chửi bới. Thậm chí giờ mình cũng không nhớ là lúc đấy mình chửi cái gì, và đánh nó như thế nào. Chỉ sau vài đòn, cái đầu của nó đã ròng ròng toàn máu và gục xuống. Thằng kia rút dao ra, tính xỉa mình, thì bị mình ném ngay cái láp vào giữa mặt, ngã bổ ngửa ra gần cửa. Mình đạp gãy chân bàn kính, cầm được thanh inox, chẳng dọa dẫm gì cả, cầm ngay lên, phang thêm mấy nhát vào đầu thằng đã nằm gục cho nó lịm hẳn. Và tiến nhanh lại gần thằng đang ngã. Tiếng còi báo động ầm ĩ, cửa cuốn thì lúc này đã xuống được đến ngang tầm rồi. Trong nhà đang tối dần, nó vùng dậy chạy được ra ngoài, lao lên xe, rú ga, chạy như một thằng điên. Mình biết có đuổi theo cũng không có ích gì, vội vàng quay lại đỡ anh. Ông ấy chỉ kịp phều phà mấy câu, máu không ngừng tuôn ồng ộc ra ngoài, dù tay ông ấy và tay mình đang cố ghìm chặt. Được, đưa anh đi viện. Tối hôm đấy tình trạng của anh đã khá hơn. Dao đâm thấu bụng, xuyên dạ dày mặt trước ra sau, tổn thương tủy, rách tĩnh mạch chủ bụng, nhưng chắc chắn đã qua cơn nguy kịch, giờ chỉ nằm tĩnh dưỡng. Thằng ôn vật kia cũng nằm ở phòng bên cạnh, được cách ly và được anh em xã hội nhà mình chiếu cố rất đặc biệt, coi như là một cách để giam lỏng nó. Chị lại được dịp khóc sưng húp cả mắt. Còn mình tạm thay mặt anh tham gia cuộc họp bất thường của đại gia đình được tổ chức ngay tại ba. Hôm nay ba lại bị đóng cửa thêm một lần nữa. Mảnh đất này đúng là có dớp làm ăn thật. Ngồi trong căn phòng lớn, nơi vẫn thường được gọi là sàn, là hơn 30 người. Có người lặn lội từ Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Ninh xuống. Tuy tuổi tác, công việc và mục đích của mỗi người đến đây là khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là gọi bố nuôi của mình là bố. Khuôn mặt ai cũng căng như dây đàn và đầy sự hằn học hận thù. Không khó để đoán ra mục đích của cuộc triệu tập bất thường ngày hôm nay. Đồng đủ cả rồi chứ? Giọng bố trầm trầm, khác hẳn cái giọng uy dũng như sấm động mọi khi. Gần như tất cả anh em đã đông đủ thưa bố. Anh cả của đại gia đình lên tiếng. Hôm nay bố gọi các con đến đây, vì chuyện gì chắc các con cũng đã biết hết rồi. Thời gian qua, có rất nhiều chuyện xảy ra trên địa bàn nhà mình. Thôi, chuyện dùm beng nhà thằng Bình, thằng Dũng tạm qua, bố không muốn nhắc tới. Nhưng hai vụ việc đau lòng xảy ra trong thời gian gần đây làm bố mất ăn, mất ngủ. Thằng Bình tạm tai qua nạn khỏi, bố xin chia sẻ với gia đình nhà đó. Còn chuyện thằng Nam, người làm cho thằng Thạch, bố nghĩ không ít thì nhiều, bố con mình nên có chút trách nhiệm với gia đình nhà nó. Bố mẹ nó già rồi, lại có mỗi đứa con độc đinh. Vừa rồi bố có gửi cho thằng Thạch 50 triệu. Giọng bố cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Con xin lỗi bố, xin lỗi anh em, cho con được phát biểu. Tất cả quay lại nhìn phía có cánh tay giơ lên. Không khó để nhận ra đây chính là ông anh đã đọc lệnh biểu quyết đóng cửa 3 lần trước. Đợi cho mọi người chú ý hết vào mình, ông ấy mới hắng giọng nói tiếp. Có thể anh em ở đây nhiều người không biết tôi, và cũng xin thứ lỗi nhiều người đây tôi cũng không biết. Bắt đầu có tiếng xì xầm. Nhưng tất cả chúng ta ở đây là anh em một nhà. Không dám nói là có phúc cùng hưởng, nhưng nhất định có họa là phải chia. Con hỏi bố, mục đích của cuộc họp hôm nay ở đây là gì? Quyên góp, ủng hộ hay là thế nào? Tiền có mua được người không? Nếu mua được, con xin góp hẳn 5 tỷ. Tất cả lại ồn ào. Có tiếng người xì xào này kia. Mình biết ở đây có nhiều người quan hệ bố con chỉ là để đàm ăn, không có thực sự có tình cảm như là một số anh em thân cận. Cái vị trí của bố trong đại gia đình có tiếng nói, có uy quyền như bang chủ ngày xưa vậy. Dĩ nhiên là việc ấy khiến nhiều kẻ thèm khát luôn tìm cớ chọc ngoáy vào đó. Còn cứ bình tĩnh, đây không phải là đất giang hồ, chúng ta chỉ là người làm ăn, cần phải có cái đầu. Việc thằng Bình, thằng Nam, khắc sẽ có cơ quan chức năng lo. Mình đừng dại dột nhúng tay vào mà rước họa. Tất cả những gì bố mong muốn các con làm ngày hôm nay là chia sẻ. Ôi thôi thôi đi bố, con xin bố. Ông kia tiếp tục ngắt lời. Công an nó chẳng biết mười mươi ra đấy rồi, nhưng họ có thèm làm không? Mở miệng ra là bằng chứng, chứng cứ, đau đầu. Đợi người dân nước lã họ giải quyết cho, sợ lúc đấy mạng con, mạng bố đã không còn rồi. Ông kia trợn mắt, chỉ trò tay loạn xạ hết cả lên. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Mọi người có thể biết, tôi không hề có quan hệ gì đặc biệt với nhà Bình, cũng không quá thân thiết với nhà thằng Nam hay là ông Thạch. Tất cả những gì tôi nói hôm nay là vì anh em, vì cái nhà này, vì việc làm ăn của cả gia đình, vì bộ mặt của tôi. Để ra đường khi tôi nói tôi là con bố Hải, không có thằng nào cười và khạc một bãi nước bọt vào mặt tôi cả. Đúng đấy bố, giờ cóc nhái nhảy đến làm người hết rồi. Chúng con theo bố đã hơn 10 năm. Từ hồi còn làm xe ôm chợ rời, việc gì cũng đã từng rồi, nhưng chưa bao giờ thấy người nhà mình bị khinh như bây giờ. Thậm chí lũ ong ve còn dám vác dao đến tận nhà truy sát thế này. Sau này còn có dám làm ăn ở cái đất Hà Nội này nữa hay không? Giờ nó mới đánh người, rồi sau này nó gây sự đập phá bát cơm của ai ở đây, sợ cũng chẳng lành. Một ông khá cứng tuổi ở sau cũng giơ tay ý kiến. Mọi người lúc này đã nghiêng ngả lắm rồi, ai cũng có ý kiến của riêng mình. Kẻ thì muốn dĩ hòa vi quý, kẻ muốn rửa nhục tức thời, không ai chịu ai hết. Tôi biết chuyện lần này là việc khó cho anh em. Ở đây có người đã dấn thân lâu rồi, ăn no mặc đủ, tay đã không còn cầm nổi cái dao, chắc quen đếm tiền. Có người cũng mới vào nghề, còn nóng máu và nhanh chướng mắt. Bất đồng quan điểm là việc dĩ nhiên. Ngày hôm nay, nếu ở đây bố không có tiếng nói, không dàn xếp được cho anh em ổn thỏa, không có cái uy của bậc cha mẹ, thì con xin đứng ra lập lại kỳ cương ở đây. Ông ấy tự đấm thùng thụp vào ngực. Đúng giờ này ngày mai, con sẽ sang bên Mỹ Đình nói chuyện với đội bên ấy. Phải quấy thế nào con không cần biết, nhưng nhà con có bao mạng con xin dẫn đi đủ. Anh em nào thấy con là người trong gia đình này, thì ngày mai theo tôi. Còn sau ngày mai, anh em nào tôi không thấy mặt. Xin đừng bao giờ có chuyện mà định vác mặt đến chỗ thằng này nữa. Chúng ta không còn là người một nhà. Anh Hoàng, cậy có chút tuổi, chút quyền mà định qua mặt bố ở đây à? Anh có còn coi bố ra gì nữa không? Có nghĩ cho bố không? Một thằng vênh mặt lên định nắn gân ông anh hùng hổ này. Nhưng lời còn chưa bay hết ra khỏi miệng đã ăn ngay một cú sút như trời giáng vào miệng, máu me răng lợi đỏ chót. Tất cả mọi người đang sững sờ chưa kịp phản ứng gì thêm, ông ấy đã giật lấy cái điện thoại trên tay bố, giơ lên cho mọi người xem. Chúng mày xem đi, xem, ở đây thằng nào mới là không nghĩ cho bố, hay chúng mày chỉ bo nghĩ cho chúng mày thôi, xem đi. Ông ấy rít lên. Mọi người nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại, ông anh già giơ chiếc máy, lần lượt qua mặt từng người và đến lượt mình. Dừng lại đủ lâu để mình đọc được những dòng tin nhắn từ một số máy lạ. Bố già, thời của bố và lũ chó con hết rồi. Bọn con ngày mai muốn thu xếp gặp bố để xin lại người và bàn lại việc phân chia địa bàn và cổ phần một số nhà hàng trên địa bàn Hà Nội. Mong bố nhìn thấy tấm gương sáng của mấy thằng con mà chiếu cố qua gặp mặt bọn con. Địa điểm tuy bố quyết định, không lại bảo bọn con bắt nạt lão già. Thế này thì quá lắm rồi. Một ông đập bàn đến dầm một cái tưởng chừng như vỡ nát cả cái mặt kính ra. Từ lâu nhà mình đã nhường nhịn bọn Yên Sở và Mỹ Đình nhiều quá, nên chúng nó tưởng mình là con chúng nó mất rồi. Mẹ kiếp, chó liếm mặt mất rồi. Ngày mai con sẽ đi với anh Hoàng. Em xin lỗi vì đã trách nhầm anh Hoàng, em cũng muốn đi. Một cánh tay khác lẳng lặng giơ lên. Còn nữa, con cũng muốn làm rõ việc này. Cục diện thay đổi hẳn, gần như mọi người thay đổi thái độ sau khi đọc được những dòng tin khiêu khích kia. Hà Nội chật chội nên không khó nhận ra người quen. Tên tuổi, gương mặt của thằng dám cả gan chọc vào ổ kiến lửa, không ai khác ngoài sếp của ông Tam. Cái ông chuyên lo giấy tờ và xe cho nhà mình mà mình đã có dịp nhắc đến trước đây. Hội của nó phụ trách hoàn toàn là đội quân móc túi, trộm cắp, đòi nợ, tín dụng đen, bóng bánh, lô đề, cờ bạc. Đại khái tất cả những thứ gì kiếm ra được tiền từ mạn chợ xe chùa Hà đổ dọc về dưới Nhồn. Đã từ lâu rất nổi tiếng mạnh tay và không nhường nhịn săn sẻ lãnh thổ cho bất cứ ai. Đợi mãi, không khí có vẻ không chịu lắng xuống. Bố mới khó nhọc, cất tiếng nói át hết tất cả. Thôi được rồi, giờ không phải là chuyện của riêng bố hay nhà hai đứa kia nữa, mà là việc chung, là bát cơm và bộ mặt của tất cả các con. Bố sẽ thuận theo ý thằng Hoàng, bố sẽ dẫn các con đi gặp mặt, nhưng tất cả cần phải bàn bạc cụ thể, tránh bứt dây động rừng, không phải hùng hổ kéo đàn kéo đống đi là được. Giờ theo ý bố thế này, các con nghĩ sao? Sau 12 giờ đêm, thì cuộc họp kết thúc trong sự căng thẳng và bất đồng quan điểm cực lớn giữa các bên, nhưng đã đi đến được một thống nhất chung. Ngày mai, sau khi đã thống nhất được chỗ hẹn với bên kia ở một nơi trung lập, tốt nhất là ở ngoại ô Hà Nội để tránh bị dòm ngó, sẽ có người báo tin cho tất cả anh em. Ai đi được thì sẽ dẫn theo toàn bộ đệ tử của mình đi, phòng khi có biến không thể nói chuyện bằng nước bọt suông được. Ai không đi được sẽ không truy cứu, đó là quyền cá nhân. Mình về và thuật lại toàn bộ nội dung cuộc họp cho chị nghe. Anh lúc đó vẫn còn nằm trong phòng hồi sức, không biết gì hết. Chị chẳng nói gì nhiều, chỉ nắm chặt lấy tay mình, mắt lại rưng rưng. Mà em đừng đi. Em cũng muốn thế, nhưng chị sợ không dám nhìn mặt anh em được. Chị sợ lắm, nhỡ mày xảy ra chuyện gì, anh mình qua khỏi rồi, phúc đức cho nhà mình, em không sao. Không, chị không biết phải giống như thế nào, phải nhìn mặt mẹ như thế nào. Nước mắt của bà ấy chảy lưng tròng. Phải chỉ có mẹ ở nhà. Chị cũng không biết liên lạc với mẹ bằng cách nào hết. Những lúc như thế này mới biết không có mẹ, nhà như rắn mất đầu. Vâng, mà chị cũng đừng lo quá. Chỉ là đi nói chuyện thôi mà. Có gì em sẽ chạy trước tiên. Nhà mình dồn hết người vào lần này, không sợ lắm. Mặc dù tự trấn an như vậy, nhưng mình vẫn thở dài não hết cả ruột ra. Cứ tưởng sau cơn mưa trời lại sáng lên, thêm mệt một chút, ai ngờ lại càng gần với giông bão hơn. Sáng sớm hôm sau, nhận được tin cấp báo từ ông Hoàng, bố bị bắn ở dưới Trần Khánh Dư khi vừa bước vào một quán bar khác của nhà ra. Tất cả tá hỏa hết cả lên. Mới sáng sớm, cửa viện Việt Xô đã bị bủa vây bởi không biết bao nhiêu người của nhà mình. Trước cửa phòng hồi sức cấp cứu đặc kín, dân anh chị đứng bủa vây canh chừng. Mình tới muộn không chen chân được vào, buộc phải đứng từ xa cách bố một vòng tròn bủa vây. Toàn người là người và chấp nhận nghe nói chuyện thay vì nhìn thấy bố. Đã ai báo công an chưa? Tiếng bố điềm tĩnh hỏi. Bọn con vẫn chưa, đợi ý kiến của bố. Nếu không nhầm là giọng của ông Hoàng. Đừng làm gì hết. Chúng nó rất tỉnh đấy, biết chọn chỗ. Nếu động tới công an lúc này, khác gì tự đóng cửa bà lại. Việc này chỉ riêng nhà mình biết và hiểu, thế là được rồi. Bọn con xin vâng lời bố. Việc tối nay vẫn cự nghỉ án. Bọn Mỹ Đình vẫn tới chỗ hẹn đúng như đã định. Chưa biết vụ này có liên quan gì tới chúng nó không. Sợ là có đứa nào mượn dao giết người, đổ thêm dầu vào lửa. Bọn con hiểu. Tay chân bố thế này, sợ là tối nay không đi cùng các con được. Đạn vào phần mềm thôi, không ảnh hưởng tới xương, nhưng... Ngừng một lúc, ông lắc đầu. Thôi, thì con là lớn, bố trông cậy hết vào con, Hoàng ạ. Bố cứ yên tâm tĩnh dưỡng, con tùy cơ ứng biến, nhất định không để anh em xảy ra chuyện gì. Cũng đừng có gây quá chú ý để công an họ nhòm tới, chứ sợ nhiều thằng ong ve hung hung hồ hồ xách dao đi nói chuyện. Chưa đâu vào đâu đã bị bắt vì không đội mũ với vượt đèn đỏ rồi, thì chẳng ra làm sao. Bố không muốn vì những lý do vớ vẩn như thế mà ảnh hưởng tới công việc. Nhắc chúng nó chú ý. Vâng ạ. Đúng 7 giờ tối, mình và 4 thằng nhân viên vẫn làm việc cho nhà, nhảy lên xe taxi 7 chỗ, phi thẳng về hướng cầu Thăng Long hướng đi về Đông Anh. Tay mỗi thằng đều xách một bọc to to, dài dài. Riêng của mình là một chiếc túi đựng vợt tennis nặng trịch. Chốc chốc mình lại nắn nắn miệng túi, nơi có một họng sắt đen ngòm và lạnh ngắt đang nhô lên. Có thứ bùa hộ mệnh này, cảm giác yên tâm và bình an hơn hẳn. Xe qua được cầu Thăng Long bình an vô sự. Tới đây mình mới có thể thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đã qua được tất cả các chốt giao thông. Xe vẫn lầm lì tiến về phía khu công nghiệp gần đấy. Tới gần một bãi đất trống, mình ra hiệu cho taxi dừng lại, tất cả xuống xe đi bộ về phía đám người đứng đằng xa. Phần lớn đều đi ô tô riêng, đỗ ở lề đường, có khoảng chục con tất cả. Qua những bóng đen lờ mờ trong xe, mình đoán có lẽ những người đứng ở đây chỉ là đại diện mà thôi. Ông Hoàng gật đầu ra ý chào mình. Mình lễ phép chào tất cả mọi người, vì dù gì ở đây mình là ít tuổi nhất. Dưới chân ông ấy là thằng đã cả gan xông vào nhà mình buổi sáng hôm trước, bị trói chặt như lợn và nằm co quắp dưới đất như một con súc vật. Khinh bỉ, mình nhổ một bãi nước bọt thẳng vào mặt nó. Nếu không phải vì hôm nay có quá đông người ở đây, mình nhất định phải sút cho nó thêm vài phát nữa. Độ 15 phút sau, tiếng xe máy huyên náo rền rĩ cả một quãng đường đang ào ào lao đến. Quả nhiên là thanh niên thôn, cách xuất hiện cũng ồn ào không khác gì đám cưới làng. Đèn pha rọi sáng cả vào đám bên mình chói lòa cả mắt. Một con min xình xịch tiến lại gần dựng chân trống đến xịch một cái. Bọn nó còn chả thèm lịch sự đứng xa để lấy chỗ nói chuyện. Thằng sếp của ông Tam nhà mình khệnh khạng bước xuống. Có lẽ do mình cảm thấy thế, mình cũng liếc mắt để ý xem ông ta ở chỗ nào. Quả nhiên thấy ông ấy đang toe toét vẫy tay trên con xe Dream chiến mà nó hay cưỡi. Mẹ kiếp, có gì hay ho mà vẫy mấy cả chào, sập chém nhau tới nơi. Lão sếp cười hề hề và hỏi giọng rất bố đời. Hàng đâu? Đây, chúng mày nhận lấy hàng nhà chúng mày đi. Ông Hoàng đá thằng oát con đang nằm bất động dưới đất, hất hất chân về phía thằng sếp kia. Lão sếp cúi xuống thấp, lấy tay nắm tóc, xách đầu thằng oát lên, nhăn mặt, nhìn, tỏ vẻ khó hiểu, rồi hỏi. Cái gì thế này? Các chú trêu anh sao? Trêu trêu cái con mẹ mày. Ông Hoàng rít lên rồi rút nhanh một con phớ dài tầm 40 phân giấu sau lưng áo ra, nhằm thẳng vào thằng sếp đối diện chém tới thấp. Chỉ kịp nhìn thấy mặt lão thất thần rồi nằm gục trên vũng máu, miệng không ngừng ngớp ngớp. Đám đàn em thấy vậy lập tức nhanh chóng, thằng bật cốp xe, thằng sờ lưng quần, nhanh chóng tìm vũ khí để phòng vệ. Tiếng chúng nó chửi bới loạn xạ, báo động ầm ĩ. Bảo vệ anh hai, giữ lấy tiền, gặp cướp rồi. Phi chết chúng nó đi. Giết hết chúng nó, anh hai gục rồi. Nhanh, đưa anh hai lên xe. Lập tức tất cả trở nên hỗn loạn trên xe ô tô của đám nhà mình. Tất cả cánh cửa đồng loạt bật mở, đám đệ tử của từng đại ca nhanh như chớp, ầm ầm lao ra. Tuyếp nước, ba tông, dao, sáng choang, vung chém loạn xạ trong không khí. Bãi đất hoang lập tức trở thành bãi chiến trường. Chẳng biết đâu là mình, đâu là ta. Tất cả đang hỗn chiến một cách điên loạn và khát máu. Tiếng gậy vụt vù vù trong không khí, tiếng thét, tiếng gào man dợ, tiếng rùa cô đập thùng thụp. Tiếng giường gãy, thậm chí có một vài giọt máu không biết từ đâu bắn tung tóe lên cả mặt mình. Một tiếng súng bắn chỉ thiên từ phía bên đội Mỹ Đình. Tiếng nổ nhỏ nhoi yếu ớt ấy có lẽ chưa đủ sức thị uy, vì ngay sau đó một ông ở bên nhà mình cầm thanh katana lao vào chém chỉ thiếu một phần nữa là đứt lìa bàn tay của thằng vừa bắn súng. Bàn tay lủng lẳng chỉ trực rơi xuống đất khiến chủ nhân của nó phải rú lên như một con thú hoang, rồi gục ngã gần như ngay lập tức. Mình quá bàng hoàng với những gì đang xảy ra, quá nhanh, quá kinh khủng. Mình vội vội vàng vàng sờ sờ cái túi mang theo, lôi ra một khẩu AK bắn gấp, dương lê lên, rồi lạch cạch lên đạn, và giơ lên trời bắn chỉ thiên. Tạch, không có gì xảy ra hết. Mình hoảng hốt vội vàng tháo băng đạn ra. Đạn có, rồi lại xem lại chốt, đã mở chốt, rồi lại vội vàng lên đạn lại một lần nữa. Một viên đạn còn nguyên cả đầu văng ra, rồi tạch, vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Đơn giản chỉ là một tiếng tạch khô khốc, êm và nhẹ. Cảm giác như kim hỏa không hoạt động hoặc đã bị ai đó lén tháo ra. Bỗng một bàn tay ai nắm chặt lấy vai của mình. Kiên. Quá hoảng hốt, bản năng của mình trỗi dậy, mình quay ngoắt người lại, sọc thẳng lưỡi lê trên đầu súng vào người nó, thấu bụng. Khi nhận ra cái đứa vừa bấu vai mình là ai thì mình kinh hoàng tột độ. Ông Tam. Một tay ông ấy nắm chặt lưỡi lê, một tay vẫn giữ vai mình, miệng lắp bắp không thành tiếng. Dưới bụng máu lại úa ra còn nhiều hơn cả anh mình lúc bị đâm. Anh Tam. Mình thét lên, buông vội khẩu AK ra, máu ồng ộc chảy. Sao thế này? Chúng mày điên cướp à? Cướp cái gì? Em không hiểu. Đếm đưa anh đi viện, nhanh lên. Lên nhà em gì rồi, uốn ván mất. Mình nói như méo máu, ai mà ngờ được mình lại đâm chính người nhà mình như thế này. Cướp hàng. Hôm nay bọn ta mang tiền đến để nhận hàng. Lão Hải đâu? Thằng Giải đâu? Hàng đâu? Hàng gì? Em không hiểu. Mình càng ngỡ ngàng thêm. Hàng trắng. Ông ấy cố dặn thêm được ra câu ấy rồi lịm đi. Chưa kịp nói gì thêm, bất ngờ một chiếc xe nhằm chỗ mình lao thẳng đến. Mình chỉ kịp đứng bật dậy thật nhanh, vừa nhìn về phía đó và chói lòa mắt bởi ánh đèn pha. Không kịp tránh, không kịp kêu, con ô tô đâm thẳng vào người mình. Hình như lúc ấy mình cố lấy hết sức bật lên mũi xe một cái, đầu đập vào kính và bị hất tung lên trên nóc cabin, sau đó rơi xuống đường. Chân tay văng quật lung tung, ê buốt, choáng váng, rồi gần như cả cơ thể mất hết cảm giác, dù lúc đó mình vẫn lờ mờ nhận thấy mọi sự xung quanh. Đây là cận kề cái chết. Mình sắp chết có phải không? Bên tai lúc đó văng vẳng tiếng còi cảnh sát và tiếng loa phóng thanh. Tất cả đã bị bao vây, yêu cầu hạ vũ khí, đầu hàng. Rồi mình bị rơi vào trạng thái vô thức, không còn biết gì nữa. Chương 21. Ván bài lật ngửa. Trong lúc đó, ở ba, một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu tây sóng sánh ánh vàng và bên tai đang áp sát chiếc điện thoại. Gà đã vào bẫy, thả chó săn, hết. Làm tốt lắm. Lão cười, rồi cúp máy và tự thưởng cho mình thêm một ly rượu nữa. Quán đóng cửa không có ai hết. Trong không gian tối nhờ nhờ này, chỉ có riêng lão. Chỉ có mình lão là nhân vật chính, là ông chủ, là kẻ sẽ thống trị nơi đây và nhiều nơi khác nữa. Lão phá lên cười sằng sặc vì những mưu toan, những suy nghĩ sáng suốt của mình. Dưới chân lão, 3-4 viên gạch được cậy lên. Cơ mà nào là những bọc trắng như bột mì và những bịch chứa những viên hồng hồng trắng trắng. Chúng nó đã nằm chết dí ở đây rất lâu rồi. Nhưng không sao, giờ chúng sẽ được lão hồi sinh, được trọng dụng. Lão sẽ dùng chúng để biến nơi đây thành một thiên đường của lão và của cả những con rời, thành một chốn thần tiên chỉ có bay và lắc. Rồi ở kia nữa, lão vạch vạch những nơi vô hình trong đầu như là có thể sở thấy, nhìn thấy, nắm lấy được vậy. Lão sẽ biến tất cả thành của lão, thành thiên đường như nơi đây. Rồi lão lại tự cười một mình, tự nốc rượu. Chai rượu tây trên bàn đã vơi đi quá nửa. Vui lắm sao hả bố? Tiếng một người con gái rất quen vang vọng trong không gian tĩnh lặng, khiến cho lão giật thót tim, đánh vỡ chiếc ly. Khỉ thật, lão đã khóa chặt cửa rồi cơ mà. Chị Hằng lẳng lặng bước tới phía là từ cánh cửa đang mở toang đằng xa. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo nơi đây đủ để soi rõ khuôn mặt của kẻ ngồi kia. Bố nuôi. Không. Bắt đầu từ những dòng chữ này, mình xin phép được gọi con người đốn mặt ấy là Lão Hải. Tình nghĩa chấm dứt. Lão Hải hơi choáng váng một chút rồi lập tức lấy lại bình tĩnh. Hằng à, con đi đâu? Con về lâu chưa? Con có biết ở nhà bố lo cho con như thế nào không? Lo lắng. Chị Hằng nhếch mép cười. ông lo cho cái thân của ông thì hơn. Tay chân đau yếu thế kia, ông chắc không thể vác hết được chỗ hàng này tẩu tán ra khỏi đây đêm nay rồi. Còn đang nói cái gì thế? Bố không hiểu. Thôi, ông Hải ạ, kịch đến đây là hạ màn được rồi. Còn sao dám nói cái giọng đấy với bố? Lão Hải lảo đảo đứng dậy, định giang tay ra tát chị Hằng, rồi lại lảo đảo ngồi xuống, thở hổn hển như thể kiệt sức lắm rồi. Diễn, ông có nhận ra cái này không đây? Chị Hằng giơ lên một chiếc bật lửa. Là của thằng Dũng. Lão nói, phải, là của em tôi. Ông có biết trong đó nó có gì không? Tôi cứ nghĩ là có những gì em tôi đã nói. Toàn bộ quá trình ghi âm nên chấp nhận đưa nó cho thằng Long hình sự. Nhưng mà tôi đã nhầm. Không hề có một chút nào hết. Nếu không phải vì thằng Long là người của nhà tôi thì chắc chắn chúng tôi đã cầm chắc cái chết rồi. Trong này hoàn toàn chỉ có những câu chuyện giữa ông và em tôi. Những vụ giao dịch, chỗ giấu hàng, cách thức phân phối, có tất cả. Và tôi đã hiểu bản chất của sự việc hôm ấy. Ông muốn mượn việc để thanh trừng ba, muốn biến nơi đây thành thánh địa riêng của ông, thành nơi phân phối và trung chuyển hàng. Khốn nạn! Lão rên rỉ. Tôi đã tìm đủ mọi cách để gặp Dũng, xác minh lại điều này, nhưng có vẻ như ông đã cho người chặn hết mọi ngả rồi. Không có cách nào liên lạc với em tôi kể từ khi nó bị giam tới giờ. Ông thật quá cáo giả đấy ông Hải ạ. Việc hôm nay có lẽ ông đã bắt đầu dự tính từ rất lâu, và chắc bắt đầu từ việc ông đưa hai đứa con đầu tiên của mình vào dọ. Giờ này chắc chắn ông bố tốt cũng đã đưa tất cả các con khác của mình vào khám theo hết cả rồi. Thằng Bình thì phải nằm viện quá lâu để có thể tiếp tục tiếp quản nơi này. Ông triệt hạ tất cả các rào cản, rồi ông sẽ làm hết, sẽ ôm chọn chỗ này và những chỗ khác nữa. Sẽ đưa người của ông vào để thực hiện cái mưu đồ bẩn thỉu của ông. Chuyện đã đến nước này, con phải hiểu đây không phải là con đường của riêng bố, mà của cả em con đã chọn. Bố hiểu, khi con biết hết mọi chuyện mà im lặng không nói gì, không ngăn cản bọn nó lên đường, là con có ý hết phải không? Thôi được, bố không để con phải thiệt thòi đâu. Bố con mình sẽ thỏa thuận với nhau về việc này. Bố sẽ để con tiếp quản nơi đây, cùng với bố và ba cái bà khác trên địa bàn. Con có thể theo bố, hoặc không theo. Bố sẽ vẫn làm việc của bố, không liên quan gì tới con cả. Khi nào Dũng ra, bố sẽ đảm bảo mọi quyền lợi của nó. Ba bố con mình sẽ làm chủ cả cái Hà Nội này. Con yên tâm, bố làm lớn thế này, có người chống lưng cho cả. Không ai dám động vào bố con mình hết, nhưng đứa chống đối bố sẽ chặt hết. Ông nghĩ là tôi cần mấy cái đồng tiền nhơ bẩn ấy sao? Có thể ông không biết, thực ra tôi chẳng đi đâu cả. Tôi vẫn ở đây, hàng ngày có thể mọi người không nhận ra. Con bộ lao công bẩn thỉu, đeo khẩu trang và găng tay kín mít, mặc bộ bảo hộ lao động chính là tôi. Tôi ở đây đủ lâu, đủ dài để thu thập hết bằng chứng cần thiết để đưa ông ra trường bắn rồi. Nếu chuyện này hở ra, thằng Dũng cũng sẽ không thoát được đâu. Cô con gái ngốc nghếch của ta ơi. Cái đấy, tôi sẽ nhờ người đứng ra thỏa thuận với bên C56. Ông có tin không? Họ sẽ hứng thú với cái đường dây của ông lắm đấy. Ở đây cũng có những góc khuất cả thôi. Biết đâu họ lại chấp nhận thả con săn sắt bắt con cá rô. Chắc ông cũng không ngờ, cả cái ba này đã bị lắp thiết bị nghe trộm và quay lén. Đến cả cái góc nhà vệ sinh cũng không chừa, đúng không? Ông đã làm những gì ở đây? Nói chuyện với ai? Tôi đã có đầy đủ hết cả rồi. Khốn nạn! Lão rít lên, hung hồ rút khẩu súng dưới ngăn bàn ra, chĩa thẳng vào người chị Hằng và gằn giọng. Như vậy chỉ cần tao giết mày, làm mọi việc sẽ xong xuôi hết phải không? Ai là người khốn nạn ở đây? Tôi hay là ông? Bán đứng người thân. Buồn ma túy, giờ lại sắp sửa giết người. Chị Hằng đáng lẽ phải run sợ thì lại bình thản nói, ông, chính ông mới là kẻ khốn nạn. Có thể mày gọi tao là kẻ khốn nạn, là kẻ phản bội, là gì cũng được. Nhưng ngày hôm nay, chỉ cần cho mày nằm mi ở đây, tao sẽ đi trình báo công an. Sẽ nói là tự vệ khi phát hiện ra mày quay lại đây lấy hàng trắng. Bà này vốn là của mày, quá hợp lý. Rồi chỉ cần có tiền, có quan hệ, tao lại sẽ thoát hết mọi tội lỗi, lại về đây, gây dựng lại tất cả. Với mày tao có thể là chó, là thằng khốn nạn, nhưng với các con tao, tao sẽ thành một ông bố anh hùng khi mà giết được một con phản bội ôm tiền chạy trốn như mày. Chúng nó sẽ lại tôn thờ tao, lại nghe lời tao răm rắp. Phải rồi, chỉ cần mày vĩnh viễn nằm đây và câm họng lại, thế là xong. Nhưng mà tôi cũng lại chót nghe hết tất cả câu chuyện mất rồi. Tiếng một người khác già hơn vọng từ phía cửa vào. Lão Hải bàng hoàng kinh ngạc, nhưng không đến nỗi rơi súng như đã làm rơi cái ly. là mẹ. Mẹ cũng đang bình thản bước chậm chậm về phía lão. Vậy thì tao sẽ giết cả hai đứa mày. Thì ra sức mày hợp lại lửa tao. Lão lắp bắp chĩa súng lung tung. Ông đang nói cái gì thế? Mẹ lại cười nhạt. Sao lại là lừa ông? Ai lừa ai? Chẳng phải hai nhà chúng tôi chung một con thuyền sao? Thì ra bà đã biết con hàng không hề trốn. Bà biết tất cả. Thực ra cũng là tình cờ thôi. Nhưng giờ thì đúng là đã biết cả rồi. Ông đúng là cả giận mất khôn hết rồi. Giết hai con đàn bà này thì làm được cái gì chứ? Chẳng lẽ ông nghĩ chúng tôi tới đây mà không chuẩn bị gì sao? Sẽ đổ vứt hết lên đầu hai con mụ này ư? Bình tĩnh, bình tĩnh. Hạ súng xuống rồi từ từ nói chuyện đi. Mẹ lại cười nhạt. Tao giết hết chúng mày, rồi muốn ra sao thì ra. Có lẽ chúng mày không biết tao là ai. Tao có thể làm gì? Ai chống lưng cho tao? Chúng mày không bao giờ ngờ tới được đâu. Có lẽ ông cũng không ngờ tới việc này. Ở đây ông đang nắm giữ sinh mạng của chúng tôi. Nhưng thực ra chúng tôi cũng đang nắm giữ sinh mạng của người nhà ông. Chỉ cần tôi ngừng nói trong 10 giây. Mẹ giơ chiếc điện thoại cũ kỹ của mình lên, lắc lắc. Thì đầu dây bên kia sẽ có chuyện đấy. Tiếng loa điện thoại được bật, giọng một đứa con gái vang lên xen lẫn tiếng khóc. Bố ơi, con chết mất, cứu con bố ơi. Chúng nó giết con, giết mẹ mất, bố về nhà cứu con. Rồi mẹ lại tắt loa ngoài đi, đặt máy điện thoại ngửa lên mặt bàn. Mẹ kiếp. Lão văng tục. Bình thường thôi, mẹ nói. Giờ đặt súng xuống và nói chuyện chứ. Chúng tôi đến để nói chuyện mà. Tao không phải trẻ con đâu. Đặt súng xuống tao sẽ không còn gì thương lượng nữa. Nhắc với đầu dây bên kia, nếu còn tao có bất cứ chuyện gì, tao sẽ giết chúng mày trước. Ông Hải vẫn nóng nảy như ngày nào nhỉ. Lần này là tiếng đàn ông, không phải là một, mà là hàng chục tiếng bước chân cồm cộp của giày da vang vọng trên mặt đất. Đặt súng xuống, và tôi sẽ chủ trì cuộc nói chuyện này vậy. Khác với suy nghĩ là lão Hải sẽ hoảng hốt và run sợ, đã mừng như vớ được vàng cục, vội vàng đặt súng xuống, giơ tay chào theo đúng điều lệ ngành và mừng rỡ nói. Tôi là Hoàng Xuân Hải, cấp bậc đại úy, chức vụ sĩ quan tình báo trực thuộc Tổng cục 5, Bộ Công an. Lập tức một trinh sát lao tới khống chế lão, trong khi một chiến sĩ khác tịch thu khẩu K-54 trên mặt bàn. Ông cần giơ tay ra hiệu dừng lại, lão Hải mới được thả lỏng ra. Ông vỗ vỗ vai lão và cười. Nào, bình tĩnh, người nhà cả. Hãy cứ bình tĩnh. Tôi thừa lệnh của sếp án, trưởng phòng điều tra tội phạm hình sự có tổ chức nằm vùng ở đây. Giờ xin được bàn giao hiện trường và tang vật cho sếp. Tôi biết, ông là công an mật. Hồ sơ của ông hiện do người của tôi trực tiếp nắm giữ. Nhưng ông cũng biết đấy, không có nhiều người biết điều đấy lắm đâu. Và nếu tôi có hủy bộ hồ sơ ấy đi, thì rõ ràng trước mặt tôi, giờ đây là một tên tội phạm buôn ma túy có tổ chức. Ông cần nói một cách đầy ẩn ý. Lão Hải sững người lại, mắt trợn lên kinh hoàng. Đây là điều lão không ngờ tới. Thậm chí ngay cả ông Cần cũng đang không đứng về phía lão, mà đang cùng dìm lão xuống bờ vực. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Lão gào lên thảm thiết như một con thú bị dính đòn. Tôi là người của sếp hán, tôi có đầy đủ đặc quyền của một cán bộ công an. Ông không có quyền bắt giữ tra hỏi tôi khi tôi đang thi hành nhiệm vụ. Có lẽ ông đã nằm vùng quá lâu, nên không biết một điều. Cơ cấu của Tổng cục đã thay đổi rất nhiều. Sếp hán, chiếc gô lớn nhất của ông đã bị hạ bệ vì lạm dụng chức vụ và quyền hạn. Interpol Việt Nam và Interpol Lào đã khám phá ra đường dây buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ ma túy từ Tam Giác Vàng vào Việt Nam thông qua con đường đặc biệt. Chính là các ông. Những điệp viên mật đã lợi dụng quyền hạn tự do ra vào các nước Đông Dương, lập ra và lợi dụng mạng lưới tình báo viên phối hợp với xã hội đen, đưa đi tiêu thụ trên toàn miền Bắc. Giờ đây ông hãn, ông, cũng như tất cả các mắt xích còn lại, đang bị khống chế và chắc chắn sẽ phải giải trình điều này trước tòa. Chuyên án này đã được thành lập 3 năm nay rồi. Và tới đây, tôi nghĩ đã kết thúc. Ông nên cúi đầu chịu trói và thành khẩn đi. Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng về hành vi phạm tội của ông, cũng như tổ chức ma giáo của lão hán. Lũ chó! Lão Hải rít lên, rồi trong cái đống bông băng bùng nhùng ở dưới chân, lão lôi ra một chiếc bút. Không, đúng hơn là súng bút, nhằm về phía ông cần định nổ súng. Đoàng! Mùi thuốc súng nồng nặc trong căn phòng, chỉ thấy bàn tay của lão thủng một lỗ to tướng, bê bết máu, chiếc bút văng đi xa. Mẹ đang cầm một khẩu K-59 đen ngòm. Miệng súng vẫn còn phẳng phất khói. Đợi cho mọi người kịp hiểu ra chuyện gì, bà mới chậm chậm đặt khẩu súng lên bàn, đẩy về phía mấy chiến sĩ công an, giọng lạnh lùng. Đổ rồi đấy ông Hải ạ. Hãy im lặng, hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Lão Hải ôm cánh tay lăn lộn dưới sàn và khóc lóc kêu gào như một đứa trẻ. Một chiến sĩ an ninh khác lại gần lão, tiếng rùi cô điện tạch tạch tạch nghe ghê rợn trong không khí. Lão nằm im bất động và chính thức bị khống chế hoàn toàn. Chị đã làm rất tốt. Ông Cần cúi đầu trước mẹ. Không có gì. Tất cả đã nằm trong cuộc thương lượng giữa hai chúng ta. Đêm nay, mọi thứ sẽ chấm dứt hết ở đây. Ngoài việc bẻ gãy được đường dây buôn bán ma túy của lão Hải, thì phần lớn dân anh chị của Hà Nội đêm nay cũng sẽ bị đưa vào khám. Hà Nội sẽ lại tạm yên bình trong một thời gian. Cái đó tôi chưa dám chắc. Che giả măng mọc, cái mảnh đất làm ăn này màu mỡ và nhiều cám dỗ lắm. Chính vì thế chúng tôi mới cần những con người như chị. Có những việc công an không thể làm được, không thể quản được, cần có bàn tay sắt để khống chế những thành phần khó dằn dạy. Hà Nội cần có xã hội đen, nhưng đó phải là những người chấp nhận thỏa hiệp. Chị nghĩ sao nếu chúng tôi tiếp tục muốn thương lượng với gia đình chị? Ông Cần nói những lời mật ngọt như muốn vuốt ve tâm lý của mẹ, và lão cho người dẫn chị Linh vào. Mặt bà ấy đang tái mét, sợ sệt, cắt ra không còn một hột máu. Mẹ mình sững người, hết nhìn chị Linh lại nhìn lão Cần, rồi bà bắt đầu khóc. Con người sắt đá của gia đình mình đã phải khóc trước mặt một người lạ. Tôi đã quá mệt mỏi và phải trả giá quá nhiều trong suốt những năm tháng qua rồi. Giờ đây tôi chỉ muốn được hưởng thụ một cuộc sống an nhàn như những bà già khác thôi. Đi thể dục dưỡng sinh, chăm sóc gia đình, bế cháu. Chuyện xã hội, tôi không muốn tham gia nữa. Còn Linh, mẹ hướng về phía chị, con có quyền quyết định. Mẹ không ngăn cấm, nhưng hãy nhìn mẹ đây. Nhìn xem, nhà mình đã nếm trải những gì trong suốt những năm tháng qua mà quyết định cho đúng đắn. Chị mình ôm mặt khóc rưng rức. 5 phút trôi qua, tất cả im lặng, nghẹt thở, chờ quyết định của chị. Cuối cùng chị mình cũng cất lời. Con muốn dừng lại. Thế là quá đủ với gia đình mình rồi. Sẽ không còn thêm một cơ hội nào khác đâu. Ông Cần sẵn giọng. Cháu biết, nhưng cháu thật sự quá mệt mỏi, cháu không thể. Bà cũng muốn vậy sao? Bà chắc chứ? Ông Cần quay sang phía mẹ như để khẳng định lại. Tôi tôn trọng ý kiến của con gái tôi. Hy vọng thỏa thuận giữa hai chúng ta cũng được tôn trọng. Sự bình an cho tất cả con tôi, kể cả thằng Kiên vừa tham gia vụ hỗn chiến đêm nay. Quân tử nhất ngôn, tôi sẽ giữ lời. Tất cả những chuyện trước đây của gia đình bà sẽ được xóa sạch. Nhưng... Ông Cần trừng mắt, nhấn mạnh điều mà ông sắp nói. Tất cả những chuyện sau này của gia đình bà, tôi sẽ không đảm bảo bất cứ một cái gì hết. Cứ theo luật mà làm. Thế là quá đủ rồi, tôi không cần gì hơn. Mẹ mình cười. Thật tiếc là mình không được chứng kiến điều đó, vì theo lời chị thuật lại, đó là nụ cười đúng nghĩa thật sự của mẹ trong suốt bao năm qua, rất nhẹ nhàng và mãn nguyện. Chị Hằng lặng lẽ tiến lại gần mẹ, nhấc hai tay mẹ lên, tra vào chiếc cổng số 8. Hai mắt chị đỏ hoe, giọng nức nghẹn. Cháu xin lỗi cô. Giờ chúng cháu xin phép được tạm giữ cô vì nghi ngờ cô có dính líu tới các hoạt động tín dụng đen có tổ chức đánh bạc trái pháp luật và cố ý gây thương tích, tổn hại sức khỏe của người khác. Chúng cháu tạm giữ cô để phục vụ việc điều tra. Không, chị đang làm cái gì thế? Chị Hằng! Bà Linh lao lên nhưng lập tức bị hai chiến sĩ công an bên cạnh giữ tay lại, mặc cho bà ấy vùng vẫy gào khóc thảm thiết. Thôi nào, con! Mẹ vẫn cười như mọi khi, như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù nụ cười lần này là trong nước mắt. Ông làm rất đúng. Mẹ quay sang ông Cần. Đừng trách họ. Quay lại chị và nói. Họ làm thế hoàn toàn là vì nhà mình. Phải có người đứng mũi chịu sào. Nếu không tất cả những người hôm nay sẽ nghĩ nhà mình là người đã giật dây tất cả để đưa họ vào chồng. Hãy cứ để mẹ. Nếu không, sẽ không yên ổn được với tất cả giang hồ Hà Nội đâu. Ý ông là như vậy đúng không, ông Cần? Thực ra ý chúng tôi không hẳn là như vậy. Tất cả những người liên quan tới Lão Hải đêm nay bị bắt ở Đông Anh sẽ được điều tra làm rõ. Phải cảm ơn lão vì đã giản dựng cho chúng tôi chuyện này. Chúng tôi sẽ bàn giao lại cho công an thành phố để điều tra về việc làm ăn phi pháp của tất cả những người tham gia, trong đó có cả nhà chị. Nhưng chị yên tâm, tất cả những gì tôi hứa với chị, tôi sẽ giữ đúng lời. Tôi hiểu. Xin hãy tháo còng cho tôi đã. Tôi có việc muốn làm. Ông Cần hất cằm ra hiệu cho chị Hằng. Lập tức chiếc cổng số 8 trên tay mẹ được mở khóa. Mẹ lục lục chiếc túi sách, đặt lên bàn một chiếc thẻ màu đỏ chói. trên thẻ ghi những dòng chữ được in hoa trang trọng màu vàng dưới biểu tượng quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giấy chứng minh công an nhân dân. Lật mặt sau là những dòng chữ đã cũ mờ theo thời gian, dù nằm sau lớp plastic này cũng đã xỉn màu rồi. Họ tên: Đào Thúy Hạnh. Ngày sinh: 25 tháng 11 năm 1959. Cấp bậc: Thượng úy. Chức vụ: Sĩ quan nghiệp vụ. Đơn vị: C4, Tổng cục 5. Ông Cần cũng lẳng lặng rút trong túi sách ra một tập hồ sơ màu xanh đậm pha lẫn những vệt ố màu vàng và nói: "Tôi cũng đã lường trước được chị sẽ làm thế này." Ông Cần lấy tập hồ sơ và xé ra làm tư. "Chị Hạnh, chị bị tước hết quyền lợi của một chiến sĩ công an và chính thức bị sa thải khỏi ngành." "Cảm ơn ông, tôi đã chuẩn bị cho cái ngày này từ rất lâu rồi. Và trong thỏa thuận của chúng ta, không đề cập tới đàn em của chị, Minh Giang Vàng, chúng tôi sẽ bắt hắn, bàn giao lại cho công an Quảng Ninh, phục vụ việc điều tra." "Bắt hắn ở đâu vậy?" Mẹ mình lại cười một cách đầy ẩn ý. "Chúng tôi đã cho một tiểu đội đặc nhiệm bao vây nhà lão Hải từ khi nãy. Chắc chắn Minh Giang Vàng không thể thoát." Ông Cần cười đắc thắng với kế hoạch của mình. Tiếng chuông điện thoại của một chiến sĩ reo vang, đứng ngay cạnh ông Cần. Có lẽ là một cán bộ cấp cao, chỉ thấy đồng chí này nói nhanh một hai câu rồi quay sang báo cáo với sếp. "Báo cáo sếp, không phát hiện dấu hiệu khả nghi trong nhà lão Hải. Con tin đang nằm ngủ một mình ở tầng 2, còn vợ lão đang xem TV dưới nhà. Toàn bộ đội đặc nhiệm đã rút khỏi hiện trường." Ông Cần kinh ngạc, biến đổi sắc mặt, quay sang nhìn mẹ như chờ mong một sự giải thích. Bà lại cười và từ từ lôi chiếc điện thoại ra, bật một đoạn ghi âm lên và nói: "Thực ra, chính tâm lý của lão lúc đấy mới là thứ đe dọa lão. Chẳng là thế này, tôi cũng có quen với vài người trong hãng phim. Cách đây vài hôm, chúng tôi có mời con bé tham gia một buổi casting gì gì đó. Nhưng tiếc quá, con bé diễn không được đạt lắm." Tiếng một người con gái lại vang lên trên điện thoại như khi nãy, rè rè hơn một chút. "Bố ơi, con chết mất, cứu con, bố ơi, chúng nó giết con, giết mẹ mất, bố về nhà cứu con." Giọng một người đàn ông khác: "Thôi được rồi, cháu dừng lại đi. Chú nghĩ là diễn như thế chưa đạt." Giọng nói thì đúng rồi, nhưng gương mặt cháu thì chưa đạt được sự biểu cảm cần thiết. Chú nghĩ cháu nên tập luyện nhiều hơn và tìm thêm cơ hội ở những lần sau. Tiếng đứa con gái cầu xin: "Cháu xin chú cho cháu một cơ hội, cháu có thể làm lại một lần nữa được không ạ?" Đến đây thì bà lại tắt máy và lắc đầu. Ông Cần ngẩn người ra rồi cũng cười lớn: "Hơ hơ, thật là lại thua mụ già tinh quái này rồi." "Ông quá khen, chỉ là vì tôi muốn cẩn thận thôi, không nên để quá nhiều người liên lụy về mình." "Ông yên tâm đi, thằng em tôi giờ này vẫn đang ở mỏ than. Việc của nó khắc sẽ có công an ở đấy lo liệu. Tôi và cả ông chẳng thể với tay được tới nó đâu. Dòng họ Hoàng làm chủ một chốn vùng biên như dòng họ già Nga ở trên kia vậy, bất khả xâm phạm. Ai mà biết được công an Quảng Ninh có muốn động tới nó hay là không, hay họ cũng muốn thỏa hiệp để có một đối tượng đối trọng cân bằng với cán cân ở nơi ấy. Thôi, chuyện này hãy mặc cho số phận đưa đẩy đi. Ai, cái gì cũng chậm hơn bà một nước. Tôi thật may mắn khi ngày xưa người quyết định ra đi nằm vùng lại là bà. Nếu không, vị trí của tôi ngày hôm nay chắc chắn sẽ không dễ dàng gì mà tranh được với bà rồi. Có lẽ cũng muộn rồi, chúng ta nên giải tán ở đây thôi." Mẹ chìa hai tay ra chụp lại vào nhau. Tiếng cổng số 8 lại lạch cạch vang lên. Chị Hằng đóng sập chốt lại. Mẹ chính thức bị bắt giữ. Khi đưa mẹ ra cửa để lên xe, chị mình nắm chặt lấy tay bà và nói: "Mẹ cứ yên tâm, con sẽ gọi cho chú." "Không." Bà ngắt lời chị trước khi chị kịp nói tên của chú B ra. "Lần này hãy gọi luật sư. Tất cả những gì cần dặn dò, mẹ đã đặt hết trong ngăn kéo bàn làm việc ở phòng mẹ. Con là lớn, lo toan nhà cửa, nhất là thằng Kiên. Cẩn thận, đừng lo gì cho mẹ. Tất cả sẽ ổn." Rồi bà lên xe. Ba bốn chiếc xe cùng nổ máy ở Mỹ cả một góc phố rồi lần lượt phóng đi. Chỉ còn lại chị mình đứng đó ôm chị Hằng và khóc. Bên trong tổ công tác đặc biệt vẫn đang làm nhiệm vụ tại hiện trường. Chương 22. Bí mật của mẹ. Ngày hôm sau, mình tỉnh giấc sau cơn mê man ở trong bệnh viện. Đầu choáng váng và đau như búa bổ, chân cẳng được bó cẩn thận. Theo hồ sơ bệnh án thì mình bị tai nạn giao thông vỡ xương bánh chè. Mọi việc từ vệ sinh, ăn uống đều do chị lo cho hết. Mình gần như bất lực và mệt mỏi. Phải một tuần sau mới xin được bác sĩ cho ra viện về nhà tự điều trị. Lúc này có cái máy tính bên cạnh, mình mới lần mò lên mạng đọc được mấy bài báo. bắt gọn hai băng nhóm xã hội đen dùng hàng nóng thanh toán lẫn nhau. Công an Hà Nội lập chiến công lớn, truy quét tội phạm xã hội đen trên địa bàn Hà Nội. Để mặt những đại ca giang hồ có số má bị tóm ở Đông Anh. Phỏng vấn đại tá Hoàng Hữu Minh, người trực tiếp chỉ huy cuộc vây bắt nghẹt thở hơn 100 đối tượng cộng cán trên địa bàn Hà Nội. Cháy nhà ra mặt chuột, lộ mặt đường dây tín dụng đen và cờ bạc có tổ chức. Rất rất nhiều tin khác nữa. Đại khái mình đã lờ mờ hiểu ra tình hình hiện tại. Tất cả mọi người đã bị tóm gọn trong đêm hôm ấy. Bên công an đang mở rộng điều tra. Rất nhiều việc làm ăn của anh em trong nhà đã bị sờ đến. Nói chung là tan nát hết cả. Chị bưng bát cháo lên, thấy mình đang cặm cụi đọc báo, không dám nói gì, chỉ khẽ khàng đặt bát cháo lên bàn, rồi ngồi nhìn mình. Mình vẫn thẫn thờ nhìn máy tính và hỏi, anh đâu chị? Anh vẫn ở viện. Có mấy đứa chăm sóc rồi. Chị mang em về nhà. Chạy qua chạy lại hơi vất vả một chút. Nhưng mà chị biết em không thích ở viện. Sợ đấy em lại buồn. Việt đâu chị? Gửi về cho bà nội rồi. Còn mẹ thế nào rồi? Mình định tránh không hỏi chuyện mẹ, sợ hai chị em lại ôm nhau khóc mất. Nhà cửa lúc này nhìn tan tác mỗi người một nơi. Gánh nặng giờ đặt hết lên vai của bà ấy. Những ngày mình trong viện, tuy chị không trực tiếp nói ra, nhưng mình phong phanh nghe người này người kia nói là mẹ bị bắt. Nhưng nếu không hỏi thì nóng ruột bất an. Chị đã lo xong xuôi các thủ tục cho mẹ rồi. Bà ấy quay mặt đi giấu đôi mắt đỏ hoe. Biết mà, không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại y như rằng có màn khóc lóc. Đã liên hệ với văn phòng luật sư thành phố. Em yên tâm, chị cũng lo cho mẹ chỗ ở trong đấy chu tất rồi, không thiếu thốn khổ sở gì đâu. Chú Bê đâu? Chú Bê có giúp được gì không? Mình cay cay mắt ngước mặt lên hỏi. Mẹ nói không làm phiền chú ấy, em cứ bình tĩnh, chuyện không như em hiểu đâu. Khi nào có thời gian, chị sẽ kể cho em nghe. Chị mình lúng túng nói. Ngay bây giờ, em muốn nghe ngay bây giờ. Mình gào lên. Thôi được rồi. Bà ấy kể lại toàn bộ câu chuyện trên ba đêm hôm đó cho mình nghe. Câu chuyện không liền mạch vì những tiếng nấc, tiếng khóc và tiếng than thở xen kẽ. Nhưng nói chung nội dung câu chuyện 10 phần thì cũng đã hiểu được tới 9. Đúng là không biết ai tốt ai xấu xung quanh mình nữa rồi. Mình thở dài. Chị muốn ngăn em đi, chị biết là sẽ có chuyện nhưng không dám. Mẹ đã dặn cứ để việc ở nhà diễn ra một cách tự nhiên. Tại sao em không thấy báo chí nhắc gì đến vụ ma túy? Cái đó liên quan tới bên công an rất nhiều. Chuyện nội bộ chắc không thể hé lộ ra ngoài. Trước khi đưa vào viện, em cũng lờ mờ đoán ra là có chuyện gì không ổn. Ông Tam nói bọn Mỹ Đình tới đây để nhận hàng trắng, còn bên mình tới để đánh nhau. Chúng nó nghĩ mình tới cướp hàng rồi tung hết cả lên. Rõ ràng là con chó này, tức là Chỉ Lão Hải, đã dàn dựng và tính toán rất khéo léo để đưa tất cả vào giỏ. Anh em bên mình và bọn ông Tam như những con rối ngoan ngoãn cho ông ấy giật dây. Chị im lặng không nói gì, nước mắt ngắn nước mắt dài lã chã rơi. Chị cố gắng xem có cửa nào lo cho ông Tam hộ em cái. Chính em đêm đấy đã đâm nhầm ông ấy. Dù sao cũng đã bao năm làm ăn với nhau rồi, phải có chút tình nghĩa. Chị biết, hôm ấy em mang súng của nhà đi à? Vâng, nhưng không biết tại sao lại không nổ súng. Là do mẹ, mẹ tháo kim hỏa ra từ lâu rồi. Mẹ lo xa anh Bình sẽ dùng nó lung tung, ai ngờ. May mắn là hôm ấy em không bắn được một viên đạn nào, nếu không sẽ rất trách việc. Hôm ấy hoảng loạn quá, ai biết là em sẽ làm gì khi có một khẩu AK trong tay, sẽ giết bao nhiêu người nữa. Mình ôm mặt hối hận. Không sao, ổn cả rồi mà, ổn cả. Em còn không biết là đứa nào đã tông em, khẩu súng giờ chắc vào phòng tăng chứng rồi. Người của ông Cần đã đâm em đấy. Lúc bị ông ấy giữ trên xe, chị loáng thoáng nghe được qua điện thoại như vậy. Bọn họ thấy em có súng, không dám la vào khống chế, đành dùng hạ sách ấy. Rồi cũng chính họ mang em vào viện. Đêm hôm ấy, em là người duy nhất thoát ra được khỏi vòng vây của công an. Thôi, mình chấp nhận, thà nằm nhà 6 tháng điều trị còn hơn là nằm tù em ạ. Vâng, đành thế. Chị cố gắng lo cho mấy đứa nhân viên hộ em. Chị sẽ cố gắng hết sức trong khả năng, nhưng cũng đừng lo chúng nó. Chúng nó chắc chỉ bị quy vào tội gây rối thôi. Mấy đại ca nhà mình mới to chuyện, việc làm ăn bị xới tung hết cả lên rồi. Mà chị đã dở ngăn kéo phòng mẹ ra chưa? Mình lái câu chuyện sang hướng khác. Rồi, em xem có được không? Đợi chị một chút. À, ăn cháo đi, nguội rồi, ăn xong rồi xem. Bái lục đục ngồi dậy chạy xuống dưới nhà. Một lúc sau bái cầm lên một mảnh giấy và một chiếc máy ghi âm. Mình đón lấy tất cả và mở mảnh giấy ra đọc trước. Vẹn vẹn có mấy dòng. Cảm giác như những gì mẹ viết vừa tình cảm lại vừa cương nghị, dứt khoát, đúng như tính cách của mẹ mọi khi. Mẹ không muốn các con đọc được những dòng chữ này. Nhưng mà khi các con đọc được, có nghĩa là mẹ đã không còn ở bên các con nữa. Dù có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh tìm cách giải quyết, không thể nóng vội được. Những gì mà hai con luôn thắc mắc, lo lắng, gặng hỏi mẹ đều nằm trong chiếc máy ghi âm này. Mẹ không biết nói gì nhiều, chỉ muốn nói là các con là tài sản lớn nhất mà mẹ có. Vì thế, hãy giữ gìn. Mình lặng lẽ bật công tắc chiếc máy ghi âm lên. Nội dung câu chuyện trong đó được mình lờ mờ hình dung ra như thế này. Đêm hôm mà mẹ cùng với lão Răng Vàng đi riêng với ông Cần về nhà kho ở hướng Hoài Đức, trong căn phòng kín chỉ duy nhất có hai người là mẹ và ông Cần được ngồi trực tiếp thương lượng với nhau. Vậy ra chúng tôi bị bà dắt mũi, kể cả chuyện bà chuẩn bị phong bì tiền cũng đã nằm trong kế hoạch cả. Ông Cần chắp hai tay vào nhau, đặt trên bàn và nói: Nếu không thế thì các ông sẽ đâu có tin. Tôi cứ thắc mắc cái gì khiến con Lan nó có một niềm tin mãnh liệt đến như thế. Chính vì cái niềm tin của nó khiến tôi chú ý tới việc này. Con bé khôn hơn hai đứa con của tôi. Dĩ nhiên, nó không tin cái gì một cách mù quáng quá. Chắc chắn có một ông to nào đó nhúng tay vào thật. Ai ngờ lại lòi ra ông. Mẹ mình bình thản trả lời: Việc bà thả lão già Nội Bài, bà cũng đã dự tính trước được chúng tôi sẽ dình ở đó. Các ông bám người còn thua cả bọn thám tử nghiệp dư ở Hà Nội này. Có lẽ ông nên đào tạo lại cấp dưới. Còn non lắm, quá lộ. Giả sử hôm nay chúng tôi không trần lão ở Nội Bài và không nhận được vật bà muốn gửi cho chúng tôi ở trong ví của lão, bà tính sao? Kế hoạch của chúng tôi vì thứ đó mà đã thay đổi vào phút chót. Thì tôi đã có con tin trong tay. Tôi chuẩn bị đủ người giữ con tin để chúng ta buộc phải có một cuộc thương lượng đấy. Tiếng cười quen thuộc của mẹ. Bất chấp cả pháp luật, ông Cần hỏi lại: Ông nghĩ bấy lâu nay tôi là công dân gương mẫu lắm sao? Bà đáp trả lại với giọng hóm hình: Chúng tôi có một đề nghị, đúng hơn là một yêu cầu, bà nghĩ sao? Đổi lại tôi sẽ được gì? Sự yên ổn. Nếu trong đó bao gồm cả việc con tôi được ra ngoài và ra hẳn khỏi chuyện này, tôi nghĩ là tôi sẽ thấy hứng thú hơn chút chăng? Dĩ nhiên. Bà già đáo để này, thôi nói cái giọng khách sáo đây đi. Ngày mai chính tay tôi sẽ ký giấy bảo lãnh cho con của bà. Tôi thấy có chút hứng thú rồi đấy. Hưởng đã, có cái gì đó không ổn ở đây. Bà cho tôi mượn túi được không? Ông Cần đón lấy chiếc túi xách từ tay mẹ, mở túi ra và đặt lên bàn một vật đen đen nhỏ, cỡ bao diêm, rồi nhìn mẹ như chờ đợi một câu trả lời thích đáng. Mẹ nhấc vật thể lạ đó lên nhìn nhìn ngắm ngắm một lúc rồi nói: Cái này là của cậu quý tử nhà tôi rồi, không nên để mấy thứ đồ chơi này xen vào cuộc nói chuyện của chúng ta. Rồi bà cho xuống chân dậm nát bét chiếc máy nghe trộm trước sự chứng kiến của ông Cần. Đúng là ngựa non háu đá, định múa rìu con mắt của cả tổng cục phó, tổng cục tình báo. Có lẽ bà đã nhận ra chúng tôi rất lâu rồi, nên mới có cuộc gặp gỡ hôm nay. Ông Cần quay lại câu chuyện chính. Còn nếu không nhầm, thì ông mới nhận ra tôi cách đây không lâu. Nếu không có chiếc thẻ này, ông Cần đặt lên bàn một tấm thẻ đã ngả màu vàng màu đỏ. Chắc tôi không nhận ra bà. Bà khác quá. Đã mấy chục năm rồi. Xin được trả nó về cho chủ nhân. Ông muốn thương lượng với tôi chuyện gì đây? Chuyện về ông Hải. Chính xác hơn là đại úy Hoàng Xuân Hải, sĩ quan tình báo trực thuộc Tổng cục 5. Nếu không nhầm thì là người quen. Mẹ nói: Vâng. Bà thôi cái giọng đùa cợt đấy được rồi đấy. Bố nuôi của các con bà đấy, chứ chẳng ai khác đâu. Tôi cũng phải giả bộ một chút. Thường vẫn nghe là phụ nữ thông minh quá đàn ông không thích. Giọng mẹ vẫn nửa đùa nửa thật. Nhưng dối trá thì chẳng ai ưa hết. Ông Cần sẵn giọng: Thôi, tôi vào chủ đề chính. Chắc bà không lạ gì ông Hán trưởng phòng điều tra tội phạm hình sự có tổ chức. Không lạ. Lão lên nhanh đấy, giờ đã là trưởng phòng rồi cơ đấy. Hải là cấp dưới của hắn. Từ lâu, bên công an đã nghi ngờ ông Hán và cấp dưới có dính líu vào việc lợi dụng chức vụ quyền hạn để buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy từ bên kia biên giới Lào về Việt Nam. Đây là một việc rất tế nhị, vì nó liên quan tới rất nhiều ban ngành và cán bộ cấp cao ở trong bộ. Chúng tôi muốn tổ chức thành chuyên án để thanh trừng nội bộ, nhưng lại vướng phải nhiều vấn đề. Hải là một con cáo giả, là mắt xích quan trọng trong đường dây này. Hơn nữa, việc này để lộ ra ngoài, xét về cả đối nội và đối ngoại đều chẳng hay ho gì. Chỉ cần có lời khai của Hải là mọi việc sẽ rất dễ giải quyết. Nhưng lại rất khó bắt hắn khai, đúng không? Mẹ cười: Phạm là gián điệp hai mang, ai cũng có một chức bổ hộ mệnh phòng thân, không phải muốn động tới là có thể động được. Đúng vậy, rất khó là ở chỗ ấy. Mọi việc hắn làm đều rất kín kẽ, không thể bắt tận tay, mà nếu có bắt được tận tay thì hắn cũng sẽ nhân danh là đang làm việc cho cục mà chối tội, và lập tức sẽ có kẻ ra mặt chống lưng cho hắn. Vậy rốt cuộc ông muốn tôi làm gì? Thu thập chứng cứ phạm tội để ép cung hắn. Bằng cách nào đây? Chúng tôi sẽ cung cấp cho bà các thiết bị gián điệp. Việc đột nhập vào từng ngóc ngách trong ba hàng ngày, hàng giờ mà không bị nghi ngờ là rất khó đối với những người của chúng tôi, nhưng lại rất dễ dàng với người nhà bà. Mà bà biết đấy, những thứ này đâu phải đặt một lần là được ngay. Pin của nó không phải vô thời hạn. 6 tiếng quay hoặc ghi âm liên tục lại phải sạc hoặc thay thiết bị mới một lần, và phải khéo léo biết sử dụng làm sao để cho không thể lộ được. Vì lão cũng là người của bên tình báo, không phải gà mờ. Những thứ tầm thường không qua mặt được lão. Tôi hiểu rồi. Thì ra đấy là lý do mà con bé lao công không sử dụng được, có phải không? Đến nước này thì không còn gì qua mặt bà được nữa rồi. Ông Cần ngạc nhiên. Bà biết chuyện ấy từ khi nào? Từ khi thằng Dũng được chuyển sang phòng biệt giam, tôi đã lờ mờ đoán được phần nào đó. Nếu không nhầm thì đó là cách các ông đưa người từ trong trại ra ngoài khi cần. Có lẽ các ông đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu. Cả hai đứa nó vốn không phải là chị em phải không? Đúng. Hai đứa là người của bên phòng chống tội phạm ma túy, được cài vào bên trong đại gia đình của lão Hải từ rất lâu. Hóa ra cuộc điện thoại của con Hằng và vụ bỏ trốn của nó không lừa được bà. Cũng suýt lừa được đấy. Nếu như bên đông không quá tiết kiệm người như vậy. Ngay từ đầu đã chẳng có cán bộ cấp quận nào, cũng như không hề có vị cổ đông giấu tên kia trên bà. Tôi đã nhận ra ngay. Còn ông, khi nó nói chuyện với chúng tôi, cách nói chuyện của nó giống hệt như nhân vật bí ẩn nói chuyện với con Hằng qua điện thoại về chuyện của con Trang Phò. Nếu ông lúc đó biết đang phải đối phó với một mụ già được đào tạo bài bản về những thứ ấy, chắc ông đã khôn ngoan và tỉnh táo hơn. Và tôi khẳng định, con Hằng có liên quan đến chú Cần. Đến khi đó, tôi thắc mắc là tại ông dùng đủ mọi cách để cảnh giác các thiết bị theo dõi và nghe trộm, mà lại dễ dàng để chúng tôi bắt thóp được cuộc điện thoại đó. Chỉ có một phương hướng duy nhất là ông muốn thế. Con Hằng chắc hẳn đã phát hiện ra thiết bị nghe trộm từ giữa cuộc họp và muốn giăng một cái bẫy cho gia đình tôi. Phục bà rồi. Nếu bà và lão hợp sức lại thì còn là bất lợi cho chúng tôi. Ông Cần chắp chắp tay vái lại mẹ một cách hài hước. Tôi hiểu kế hoạch của ông. Nếu cứ để cho lão Hải mãi chỉ là một nhân vật phụ thì sẽ rất khó để tìm ra cơ hội vạch mặt lão. Phải làm sao cho lão chủ quan, trở thành nhân vật chính. Vụ con Hằng bỏ trốn đã suýt thành công. Lẽ ra lão có thể điềm nhiên tiếp quản cái bà đó nếu như có sự đồng thuận của đàn con. Nhưng lão đã không làm được. Chắc hẳn lão đã phải dạy bảo lại thằng con ngỗ nghịch, phá bĩnh buổi họp của lão rất nhiều. Chính vì thế tôi mới thay đổi toàn bộ kế hoạch. Chúng tôi biết một số lượng lớn ma túy được vận chuyển vào bà, nhưng đội bộ không có sự thống nhất trong việc khám xét, có nhiều nhân vật chống lực cho hắn. Một cái vòng luẩn quẩn sinh ra đây là muốn bắt những con sâu nhọt trong chính tổ chức phải vạch được tội của lão. Còn muốn vạch được tội lão Hải thì phải nắm thóp được những con sâu trong chính nội bộ đã. Đối phó với một con cáo giả như lão và bà đây, quả không đơn giản. Chỉ có một cách duy nhất là cài gián điệp vào bên trong, một kẻ mà lão không thể ngờ tới được và sẽ phải chủ quan. Con Hằng và con lao công ở đó vốn dĩ chỉ là một. Nếu cẩn thận hơn, có lẽ ông đã phải bố trí người khác. Vết chai ở giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa của nó khiến tôi không thể không nhận ra. Vốn từ lâu tôi đã biết nó là một con sử dụng súng khá thành thạo và được tập huấn nhiều lần. Còn ai khác ngoài công an được học tập những thứ ấy chứ? Chính vì thế nhà tôi luôn cảnh giác với nó. Tốt nhất lần sau nó nên khéo léo hơn. Thật quá mất căn bản khi để lộ ra những cái nhạy cảm như thế. Bà cũng biết đấy, việc này cần sự bí mật, càng ít người chọc vào càng tốt. Tôi buộc phải hạn chế tối đa số người có thể. Không ngạc nhiên. Vậy giờ kế hoạch của ông là gì đây? Ngày mai tôi sẽ bảo lãnh để thả thằng Bình. Thả nó ra là bà có thể hoạt động trở lại. Chúng ta sẽ khéo léo làm sao cho lão ấy có thể toàn quyền quyết định và mất cảnh giác. Nhất định khi có quyền trong tay, lão sẽ tìm cách để có toàn quyền và để lộ sơ hở. Lúc ấy mới mong có thể tóm gáy được lão. Vậy sẽ có vài cuộc gặp gỡ như thế này nữa để thỏa thuận lại. Mẹ cười và gợi ý tiếp. chắc chắn việc lắp đặt sẽ phải có tay con Linh rồi. Liệu có tin được không? Nó là con tôi phải đảm bảo cho nó. Bà quá khôn ngoan. Bà sợ là tôi sẽ không giữ lời hứa đảm bảo cho mấy đứa con của bà, nên phải kéo càng nhiều người bên bà tham gia càng tốt, có phải không? Nếu ông thấy có ai hợp lý hơn nó thì cứ thay thế thôi. Chứ bảo tôi tự tay vào ba hàng ngày mà bảo không bị ai chú ý thì cũng khó. Hay là ông thử đặt vấn đề với thằng Bình xem. Thôi thôi, tôi chịu lý luận của bà rồi. Giờ chỉ cần ông hứa với tôi một điều là phải đảm bảo an toàn cho tất cả con cái của tôi. Cả đấy tôi đảm bảo. Vậy thì tôi hứa sẽ cùng ông bàn tính và lo toan chu đáo chuyện này với tư cách là một đồng nghiệp, một chiến sĩ an ninh nhân dân. Ok, tôi cũng lấy tư cách vừa là một người bạn, vừa là cấp trên để đảm bảo cho lời hứa với bà. Sau đó, câu chuyện tiến triển đúng như kế hoạch. Quả nhiên lão Hải dàn dựng lên vụ mỹ đình nhằm mượn tay công an để triệt phá, vây bắt cánh đồng hôm đó. Mở rộng địa bàn làm ăn, tất cả đã nằm hết trong dự liệu của ông Cần. Mọi chuyện cứ xuôi xuôi theo ý lão Hải, để lão chủ quan rằng lão đang nắm được mọi thứ trong tay và mất cảnh giác. Cho tới cái đêm định mệnh ấy, khi lão vừa mới khai quật cái kho tàng của mình lên, đã bị lực lượng trinh sát bủa vây vào bắt quả tang. Đám người của lão chờ đợi bên ngoài để nhận hàng lão chuyển ra cũng bị tóm gọn. Từ đó, toàn bộ những nhân vật cộm cán khác cũng bị ngã ngựa theo. Toàn bộ tổ chức của lão âm thầm bị bắt gọn trong đêm, với toàn bộ bằng chứng không thể chối cãi được thu thập trong suốt 2 năm qua, đặc biệt là lời khai của lão Hải cùng một số nhân chứng khác. Chuyên án đặc biệt của Bộ Công an kết thúc. Chương 23. Hửng nắng. Ngày 2 tháng 9 năm 2013, 3 năm sau cái ngày định mệnh kia, một ngày mưa tầm tã như bao ngày 2 tháng 9 khác. Hôm nay là một ngày đặc biệt, không chỉ là ngày giỗ của bác, ngày quốc khánh, mà còn là ngày chủ tịch nước ký lệnh ân xá trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Nhờ sự tác động của nhiều bên, nhất là ông Cần, mẹ là một trong những trường hợp được ưu ái. Mọi người có vẻ sốt sắng, cuống cuồng hơn ngày thường. Ngay từ sáng sớm, chị đã khua mình dậy với giọng hối hả. Nhanh nhanh nhanh, dậy, chuẩn bị đi đón mẹ. Định ngủ trương mắt ra đây à? Cứ bình tĩnh mà chị, theo giấy hẹn là tới trưa cơ mà. Mình cào nhào ôm chặt lấy cái gối. Giời ơi, 8 giờ rồi đấy, dậy chuẩn bị nhanh. Tao vừa đi chợ về, anh mày còn đang phải sửa cố mấy cái xe. Hôm nay hẹn giao cho khách. Có phải mua hoa không mày? Mưa gió thế này có ai bán hoa không? Làm gì mà cuống cuồng lên thế? Mẹ ghét hình thức mà. Chị cứ làm cơm ngon là được rồi, hòa hét làm gì, lãng phí. Bao năm mới có một dịp đặc biệt. Bái xị mặt kiểu như cột hứng vì bị mình dội gáo nước lạnh vào đầu. Phô trương một chút có làm sao? Thôi được rồi. Thế thì đợi em đèo chị lên mấy hàng hoa trên phố mua, được chưa? Cứ như là sắp Tết không bằng. Mình nhòm dậy vươn vai, ngáp một cái rõ to và dài. Chị xuống nhà trước, đợi em. Rồi. Bái cười toe toét rồi chạy tót xuống nhà. Cẩn thận không ngã dập mặt đấy. Mình gọi với theo rồi cũng chấp nhận đạp cơn buồn ngủ sang một bên để vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau 15 phút, mình đã bước chân xuống dưới nhà. Thấy con bé Việt nhà mình diện dàng bộ váy áo mới đang ngồi nghịch cái đống đồ nghề sửa xe của anh, mình mới gắt chị. Sao không trông cháu đi? Nó nghịch bẩn hết váy bây giờ. Đợi chị một chút, có mấy cái mail của bên hải quan gửi sang. Chỗ camera IP mình lắp đặt hôm trước có lỗi thì phải, họ không truy cập được. Dẹp, dẹp hết, kệ họ. Ông anh mình lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, quần áo, tay chân lấm lem dầu mỡ. Hôm nay không làm ăn gì hết, chỉ tập trung đi đón mẹ thôi. Gớm, ông xem lại mình đi, thế sao bây giờ này còn ngồi sửa xe cho khách? Chị đóng sập cái láp lại, quay sang bĩu môi với anh. Đây là tại anh em quen, chúng nó cứ nhở đấy chứ. Mình thì chót hứa rồi, chúng nó lại cần xe gấp nên... Ông anh cho cái tay đen xì cáu bẩn lên gãi đầu gãi tai chống chế. Hạn cho anh một tiếng nữa, phải thay quần áo sạch sẽ tinh tương. Chị em đi mua hoa về mà không thấy anh xong việc đừng có trách đấy. Chị tùm tìm. Rõ, thưa bà xã. Anh giơ tay chào đúng theo kiểu của nhà binh. Mặt nghiêm trang, trông đến là buồn cười. Mình bế con bé cháu theo chị ra xe đi trên phố. Trời vẫn mưa, ẩm ướt và khó chịu, nhưng không khí gia đình mình thì đang ấm áp như một ngày nắng đẹp. Chị vui miệng hỏi. Thế đã gọi người yêu qua chưa đấy? Dạ, em gọi rồi. Mình đỏ bừng mặt, ngại ngại trả lời chị. Thật không? Chú gọi lại cho chị xem nào, đừng có mà lừa chị. Hôm nay chị bảo mẹ có con dâu tương lai ra mắt rồi đấy, xong hỉ lâm môn luôn mà thầy. Đã bảo đã gọi rồi mà. Nó bảo trưa nó sẽ tranh thủ xin sếp đi cơ sở rồi trốn qua. Thôi, Gọi lại cho chị một lần nữa cho chắc, nhanh lên. Ừ, thì gọi. Mình móc cái tai nghe Bluetooth trong hộp đồ đeo lên tai và bấm số. Sau ba hồi đổ chuông, bên kia cũng nhấc máy. Bên kia, alo. Mình, Nhím à? Chưa có qua sớm không đấy? Bên kia, xin sếp rồi, qua sớm mà. Cứ yên tâm là xù về nhà là có Nhím dọn cơm đợi sẵn đón mẹ rồi. Mình, dọn được thật không? Hay lại phá ra? Chị Linh lò mò dậy từ 5 giờ đi chợ, nấu hết cả buổi sáng rồi đấy. Xù hơi bị khinh Nhím nhé, người ta tập dọn cơm cả tuần nay rồi đấy. Mình trêu, thế đã tập rửa bát chưa? Thôi chết, cái đấy quên rồi. Rồi, mẹ lót tay lá chuối, dắt ra khỏi nhà cho mà xem. Sao lại phải lót lá chuối? Mẹ sợ bẩn tay nên phải lót lá chuối chứ sao nữa. Thế thì đi chọn con nào tay sạch ý. Nhưng mà chị với mẹ chấm con dâu tay bẩn rồi. Mà thôi, không đùa nữa. Dù đưa chị qua đây một lát, chút nhớ cố gắng qua sớm đấy. Biết rồi. Mình cúp máy quay sang chị, thì bắt quả tang bà ấy đang bụng miệng cười. Mình vừa ngượng vừa cáu, quát. Cười cái gì mà cười, chưa vừa lòng hả? Vừa lòng, chết sợ, gọi nhau bằng biệt danh cơ đấy. Nhím với Sủ, thế chị muốn thế nào? Chẳng lẽ trước mặt mẹ cứ mày tao à? Mình nhăn mặt, thế sao không gọi bằng tên ý? Chưa gọi nói là gì, nó bảo gọi giống gọi chó nó không thích. Nhưng mẹ không thích điệu đà đâu, gọi nhau như thế buồn cười và ngứa tai lắm. Thế chị bảo phải làm sao? Em phải làm công tác tư tưởng mãi mới đổi được cách xưng hô đấy. Trước toàn mày tao, quen miệng rồi. Mặt mình méo xệch như khỉ ăn ớt. Thôi, để chị. Bà nháy mắt. Có thấy gọi nhà bằng anh em không? Đố chị làm được đấy. Mình lẻ lưỡi. Rồi xem, mất gì nào. Đừng coi thường bà chị này. Mình càng ngượng thêm, cúi mặt tập trung vào việc lái xe. Bà ấy cũng sợ mình cứ chốc chốc lại quay sang đây, lại tai nạn thì bỏ bố, cho nên không trêu nữa mà quay sang nựng con bé Việt. Việt có nhớ bà không? Có yêu bà không? Hôm nay bà đi du lịch về với Việt rồi đấy. Việt nhớ bà lắm. Việt muốn đi Lăng Bác, đi công viên với bà. Rồi bà về, ngày nào bà cũng đưa Việt đi chơi. Việt thích không? Việt thích lắm. Việt yêu bà lắm. Tiếng trẻ con bên tai nghe thật thích. Nó hồn nhiên và vô tư quá, như hai chị em mình ngày xưa vậy. Bất giác nghĩ tới anh, mình tự hỏi có khi nào Việt cảm thấy xấu hổ vì có một người bố suốt ngày sửa xe, mặt mũi quần áo lem luốc bẩn thỉu không. Rồi lại tự nhủ, chắc là không đâu. Mình tin là như thế. Đó là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của anh, những đồng tiền trong sạch hoàn toàn, chứ không phải là kiếm bằng máu, bằng xương của người khác. Tự dưng trời ngớt mưa lại, phía chân trời xa xa sáng bừng lên, hửng nắng. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 7 và cũng là tập cuối của câu chuyện Trại Án. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo mà Đình Duy diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.